trưởng lão lúc này mới giật mình không ổn. Cứu ta, một bên kêu cứu, một bên nghĩ muốn né tránh Đàm Phong cái này một kiếm. Làm gì được hắn tại nước bên trong căn bản không chỗ mượn lực, cũng tay không tất sắt, liền là Xích Dương Tông pháp thuật tại nước bên trong cũng uy lực giảm nhiều. Phốc, một kiếm liền đem hắn chia hai nửa, khe suối lúc này trở nên đỏ như máu một phiến. Đàm Phong thuận tay đem cái này tên trưởng lão chữ vật giới chỉ thu vào. Hắn thực lực đừng nói trúc cơ hậu kỳ đánh lén phía dưới trúc cơ đỉnh phong cũng ngăn không được. Hắn vốn còn tính toán ra tay với Phác Khiếu Thiên, làm gì được hắn tại thượng du, có hai ba trưởng cự ly. Trưởng lão, là Đàm Phong, Đàm Phong tay bên trong kiếm vung lên, lại lần nữa vung ra một đạo kiếm quang sát na ở giữa xuyên thủng một tên chấp sự đầu lâu. Trong khoảng thời gian ngắn liền chết một tên trúc cơ hậu kỳ còn có một tên trúc cơ trung kỳ. Cái gì, hắn thế nào mạnh như vậy? Đám người cực kỳ hoảng sợ không dám cùng Đàm Phong liều mạng, liền lui về sau. Suy cho cùng nhìn Đàm Phong cái này chiến lực, xông đi lên liền là không công chịu chết, trời sập xuống thân cao đỉnh đi. Tiểu tử tìm chết, từ Đàm Phong đánh lén, một kiếm đánh giết một tên trưởng lão lúc Phác Khiếu Thiên liền phát hiện, lúc này một đầu liệt diễm mãnh hổ hướng về phía Đàm Phong liền đánh tới. Đàm Phong một kiếm rạch ra liệt diễm mãnh hổ lúc này lui về sau, bởi vì một tên trưởng lão khác thuật pháp cũng đánh tới. Đám người lần lượt đứng vững, không có lần nữa ra tay. Xích Dương Tông đám người là kiêng kỵ Đàm Phong, suy cho cùng một kiếm đánh giết một tên trưởng lão, theo sau nhẹ nhõm phá vỡ Phác Khiếu Thiên thế công. Thế nào nhìn đều không phải phổ thông trúc cơ trung kỳ, bọn hắn nghĩ trước nhìn ra Đàm Phong hư thực lại tính toán sau. Mà Đàm Phong, oa, nghĩ không đến các ngươi Xích Dương Tông người tốt cái này miệng. Đàm Phong không chút kiêng kỵ quét mắt những này cay ánh mắt thân thể. Ngươi, một tên chấp sự đại nộ liền từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bộ y phục, lúc này liền muốn đi mặc trên người. Siêu, oanh, một đạo kiếm quang gào thét mà qua, nếu không phải bên cạnh hắn một tên trưởng lão xuất đầu chống đỡ hắn dự đoán đã đầu người rơi xuống. Dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cái này lần y phục cũng không dám xuyên. Không đơn thuần là hắn, tất cả người đều không dám xuyên y phục. Suy cho cùng mới vừa Đàm Phong một kiếm kia quá nhanh, quá mạnh, ai cũng không dám bảo đảm chính mình đang mặc quần áo lúc sẽ không bị gọt đi đầu. Đàm Phong, ngươi hèn hạ, đồ hỗn trướng, thế mà tại trong hầm phân thả xuân dược, làm đến lão phu. Tốt ngươi cái Đàm Phong, một khâu trừ một khâu, đem một cỗ thi thể thả tại hố phân bên trong giả trang che người tai mắt, kết quả phía dưới thế mà thật cái gì cũng không có, tốt một cái tương kế tiểu kế. Đàm Phong ngươi thật là âm hiểm, một đám người lúc này không quần áo, mặc quần áo liền bị đánh, chính mình đánh đi lên không đơn giản chướng tai gai mắt, lại sợ Đàm Phong giết chính mình. Liền cái này dạng giận mắng lên Đàm Phong, một lần phát tiết nội tâm nộ hỏa, một bên tính toán tìm kiếm cơ hội. Mà Phác Khiếu Thiên lui đến đám người phía sau. Phụng trộm mặc quần áo cử động Đàm Phong cũng là không thể làm gì. Hảo gia hỏa, ta rốt cuộc minh bạch, hệ thống đột nhiên ở giữa quái khiếu một cái, trách không được ngươi hướng bên trong thả một cỗ tử thi, trách không được ngươi hướng bên trong thả xuân dược, nguyên lai như đây, nguyên lai như này a, rượu a. Nghe lấy hệ thống thì thào tự nói, Đàm Phong cũng không khỏi có chút mộng. Ta lợi hại như vậy sao? Ta thả tử thi chỗ nào là che người tai mắt a? Chỗ nào là kế trong kế a? Ta chính là sợ bọn hắn tiến đến không nhìn thấy người. Nghĩ muốn kéo một lần bọn hắn thời gian, như là bọn hắn sẽ chết thì bao gồm đầu lâu đánh nát tốt nhất, đến lúc bọn hắn liền sẽ không biết ta đã chạy rơi, bọn hắn liền sẽ không như vậy vội vã ra động. Đến mức xuân dược, cũng chính là tính toán buồn nôn một phen bọn hắn mà thôi. Ai biết ác quỷ tiêu còn sẽ để bọn hắn đồ chơi kia sưng đỏ. Oan uổng a, Đàm Phong không hiểu thấu lưng một cái nổi lớn, nghe lấy hệ thống khích lệ âm thanh, Đàm Phong thản nhiên nói, thông thường thao tác, hảo hảo nhìn hảo hảo học. Một bên khác, đồng dạng là khiếu cảnh sơn mạch bên trong. Sầm Tinh Hà đã biết rõ cướp đoạt Sầm Vận trúc cơ đan tu sĩ ở lại chỗ. Vận Nhi, tại chỗ này Thanh Tiêu Hoàng Triều bên trong ngươi có không có bằng hữu loại hình? Sầm Vận sững sờ do dự một chút sau yếu ớt nói, ngược lại là có một cái, giống như ta là tán tu. Nga, tán tu a. Sầm Tinh Hà nhẹ gật đầu, nghe nói chỗ này tông môn đều có nhất định độ nghiền ép tán tu cử động, kia như là chỗ này mấy đại tông môn bên trong tùy tiện có một cái biến mất, ngươi sẽ không sẽ thương tâm a? Sầm Vận không rõ nhìn Sầm Tinh Hà một mắt, nói, hẳn là không thể nào. Mấy đại tông môn người ta không biết cái nào, bọn hắn sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Nhìn đến những này đại tông môn xác thực không được nhân tâm. Sầm Tinh Hà nói xong liền không nói thêm gì nữa, hắn hỏi cái này một cái liền là sợ mộ sát Sầm Vận bằng hữu. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Sầm Tinh Hà nội tâm sát ý sát na ở giữa dũng động, cái này thời khắc hắn không lại là cái kia hiền hòa ra ra, mà là biến thành một cái xem thương sinh vì sâu kiến tử thần. Cả gan tổn thương tôn nữ của ta, kia liền là đồng tông môn tiêu thất đi, một chớp mắt hơn phân nửa Sóc Châu Thiên Lôi cuồn cuộn, u ám. Hôm nay thời tiết thế nào khác thường như vậy, chuyện gì xảy ra a? Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt mê hoặc. Xích Dương lão tổ không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, ngồi xếp bằng đại điện chính giữa hắn ngay tại chỉ điểm Giang Sơn. Lần trước đối nắm giữ trúc cơ đan tán tu ra tay, làm rất tốt, tán tu mà thôi, không nổi lên được sóng gió. Cái này lần bản tọa liền đề nghị về sau huyết sắc bí cảnh cũng chỉ thuộc về mấy đại tông môn, không lại cho phép tán tu tiến vào. Coi chúng ta cần thiết linh dược, hoặc là liền đem trận pháp đóng lại, hoặc là liền bắt tán tu tiến vào, bọn hắn thu hoạch đến chủ dược mới thả bọn họ một mệnh. Lão tổ anh minh, một nhóm trưởng lão, chấp sự lần lượt hô to anh minh. Bọn hắn sắc mặt cũng có chút hưng phấn, nói như vậy về sau Xích Dương Tông thời gian liền càng ngày càng tốt, càng ngày càng có hy vọng. Mọi người hưng phấn lại hoàn toàn không có cảm giác được nguy cơ ra đến. Xích Dương Tông dám phái người cướp đoạt lão phu tôn nữ đan dược, lệnh lão phu tôn nữ suýt nữa mất mạng, tội ác tày trời, tội lỗi đáng chu, hôm nay liền trừ đi, như là có người bất mãn cứ tới trung vực Sầm ra tìm ta Sầm Tinh Hà lão phu dốc hết sức gánh chi. Một đạo rộng rãi thanh âm truyền khắp cả cái Thanh Tiêu hoàng triều, liền là Lưu Vân đế quốc cũng có nửa cái cương vực vang lên cái này đạo thanh âm. Một thời gian không biết bao nhiêu người lặng ngắt như tờ, có người mặt lộ kinh khủng, có người mặt lộ xem thường. Mà chỉ có những kia đứng tại đỉnh, kiến thức rộng rãi người, nghĩ lên phía trước từ nơi nào đó biết Sầm Tinh Hà tục danh, nghĩ lên người này thân phận cùng thực lực, lập tức run lẩy bẩy. Không thấy người, nhưng mà nghe hắn danh tựu đã là như đây, thật là nghe tiếng mất hồn. Là người nào tại giả thần giả quỷ? Xích Dương lão tổ đại nộ còn nói muốn diệt Xích Dương Tông. Mới vừa tấn thăng kim đan trung kỳ hắn, không cho rằng Sóc Châu có người có thể địch qua hắn. Lại nói, gần đây Xích Dương Tông cũng liền đoạt lấy những cái tán tu đan dược, có thể cho một cái tán tu xuất đầu có thể mạnh đến mức nào. Hắn có thể không biết rõ Sầm Tinh Hà một câu liền gọi khắp cả cái Thanh Tiêu hoàng triều không ngừng, mà cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Không có người trả lời Xích Dương lão tổ, tại Sầm Tinh Hà thần thức cảm giác bên trong tự nhiên nghe đến, nhưng là hắn chưa có trả lời. Người bóp chết một con kiến còn cần thiết cùng con kiến nói hai câu. Tay phải ngưng tụ ra một mai nắm đấm lớn hỏa cầu, vung tay lên hỏa cầu liền cấp tốc bay hướng Xích Dương Tông. Nhìn một bên Sầm Vận không rõ nàng căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Bởi vì Sầm Tinh Hà mới vừa che giấu nàng, Sầm Vận cũng không nghe thấy Sầm Tinh Hà nói chuyện. Nho nhỏ hỏa cầu thu hút sự chú ý của vô số người, mới vừa Sầm Tinh Hà nói chuyện để không ít trúc cơ kim đan đều hứng thú bay tới giữa không trung, ngóng nhìn Xích Dương Tông. Trơ mắt nhìn một mai to cỡ nắm tay hỏa cầu bay về phía Xích Dương Tông, tốc độ không nhanh, trúc cơ kỳ cũng có thể nhìn đến. Liền cái này, tất cả người thất vọng, hỏa cầu lẳng lặng lơ lửng tại Xích Dương Tông giữa không trung, hào không xuất chúng. Ha ha ha, liền cái này đồ chơi. Xích Dương lão tổ giễu cợt lên tiếng, liền cái này đồ chơi đến 100 cái lão phu đều có thể một bàn tay đấu diệt. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến một vòng thái dương. Không, là cả cái Thanh Tiêu hoàng triều người nhìn đến một vòng thái dương. Cường quang hỗn tạp chứa cực hạn năng lượng cùng nhiệt lượng bộc phát ra. A, đứng mũi chịu sào là trước Xích Dương lão tổ cực hạn ánh sáng mạnh đổ vào hai mắt, hắn cảm giác chính mình ánh mắt đã mù. Tiếp theo là Xích Dương tông người, cuối cùng là những kia bay lên vây xem trúc cơ cùng kim đan. A, ta ánh mắt, cái này là cái gì? Vô số người nghẹn ngào kêu đau, hai mắt tựa như muốn mù. Vây xem kim đan sức chống cự tự nhiên càng mạnh, có thể là quan sát của bọn hắn năng lực cũng càng mạnh, nhìn càng thêm tỉ mỉ bọn hắn cũng không có so trúc cơ kỳ tốt nhiều ít. Lần lượt đầu tựa vào trên mặt đất, che lấy hai mắt tiếng kêu rên liên hồi. A, ta ánh mắt, Xích Dương lão tổ nghĩ muốn động, lại phát hiện thật giống như bị định trụ vô pháp động đậy chút nào. Lúc này hắn hai mắt đã thành than, bao gồm thân thể cũng ngay tại bị đốt cháy thành than. Hắn không có chết, nhưng là cảm giác đau lại không có chút nào yếu bớt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình liền tựa như bị người sống sờ sờ gác ở lửa bên trên nướng, hắn nghĩ chết đều làm không đến. Có đãi ngộ này còn bao gồm Xích Dương tông đám người. Một cái người không có chết, nhưng là tất cả người đều sống không bằng chết. Tiền bối tha mạng a. Xích Dương lão tổ toàn thân cao thấp chỉ có miệng có thể động, mở miệng cầu xin tha thứ, lúc này hắn đã biết rõ trêu chọc đến đại năng. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai, tiền bối đại nhân có đại lượng liền bỏ qua cho chúng ta đi. A, đau quá a, cho ta một thống khoái đi. Có người vội vàng cầu xin tha thứ, có người vội vàng cầu tử. Nhưng là không có người trả lời. Người giết gà thời gian tại vì gà thanh âm mà tăng thêm tốc độ sao? Ôi, không có nghe được hồi đáp, Xích Dương lão tổ tâm tại chìm xuống. Không phải liền là cướp mấy cái tán tu sao? Thế nào chọc cái này khủng bố đại năng? Ngươi nói ngươi ra ra mạnh như vậy, thế nào còn đi huyết sắc bí cảnh kiếm mấy khỏa trúc cơ đan? Cô nãi nãi, ngươi muốn trúc cơ đan ngươi nói a? Ta cho ngươi mười mấy khỏa làm đường ăn a? Lưu Vân đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tự biết sinh mệnh sắp hết, Xích Dương lão tổ lưu lại câu nói này liền rời đi nhân thế chết đến thật ấm áp. Hỏa cầu mất đi năng lượng. Hóa thành điểm điểm hỏa quang tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Hô, vừa rồi mọi người vây xem cuối cùng tốt chút, miễn cưỡng mở hai mắt ra. Thở nhẹ một hơi, còn tốt không ngủ. Bất quá ngay cả như vậy cũng là hai mắt không tự chủ được rơi lệ, hai mắt đã bị thương, cần thiết tĩnh dưỡng. Ngay cả như vậy cũng vẫn là có người cố gắng mở to hai mắt nhìn hướng Xích Dương Tông phương hướng, cự ly quá xa nhìn không rõ cắt. Lòng hiếu kỳ quấy phá phía dưới, không ít người cắn răng một cái bay về phía Xích Dương Tông. Cái này là, một tên kim đan nhìn lấy Xích Dương Tông, không đúng, là Xích Dương Tông phế tích. Thật đáng sợ, một tên khác kim đan tu sĩ cũng đến, giọng nói có chút run rẩy. Lúc này Xích Dương Tông, Thảo Mộc Lâu Các đã thành than, mà đất đá Sơn Phong đã bị đốt thành màu lưu ly, một tên Xích Dương Tông đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ cũng là bị đốt thành cho bụi. Cái này không phải đáng sợ nhất là Thảo Mộc Lâu Các còn có người đều không có bị phá hư, kết cấu cũng không có phát sinh cải biến. Vẫn y như cũ, vũ vũ như sinh, có người đứng, có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nghĩ không đến Xích Dương mới vừa tấn thăng kim đan trung kỳ chính là hắn khí phách phấn chấn thời điểm, lại có một tên kim đan bay tới. A, ngươi nếu là vì hắn cảm thấy đáng tiếc có thể dùng đi báo thù a. Kia còn là được rồi, sống chết của hắn cùng ta có cái rắm quan hệ. Kia người co lại một lần cổ liền bỏ qua một bên quan hệ. Mấy người đều là các đại tông môn lão tổ, lúc này lại cũng không có ngày xưa kia cao cao tại thượng tư thái. Nhìn đến tán tu cũng không thể tùy tiện khi dễ a. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Nội tâm nhổ nước bọt không ngừng, cô nãi nãi a, người ra ra mạnh như vậy ngươi muốn cái rắm trúc cơ đan a. Xích Dương Tông đoạn thời gian trước làm sự tình bọn hắn cũng có nghe thấy, cũng chính là bọn hắn tông môn không phải rất thiếu trúc cơ đan mới không có động thủ. Nếu không, hôm nay bị diệt tông môn khả năng liền không phải Xích Dương Tông. Cảm tạ Xích Dương Tông a. Lội lôi, thời gian, về đến ánh sáng mạnh bạo phát kết thúc. Ha ha, Phác Phong, người mẹ nổ. Đàm Phong chỉ lấy Xích Dương Tông phương hướng, đối lấy Phác Phong nói. Mới vừa Sầm Tinh Hà nói lời nói cùng cái kia ánh sáng mạnh, Đàm Phong tự nhiên cũng nhìn đến. Bất quá bọn hắn đều tại rằng co, cũng không có bay lên, đồng thời Đàm Phong là đưa lưng về phía Xích Dương Tông, mà Phác Phong bọn hắn là mặt hướng Xích Dương Tông. Vì lẽ đó, Phác Phong không nói gì, thứ nhất hắn cảm giác ánh mắt nhanh mù, thứ hai cái này hài tử từ nhỏ đã không có mẹ. Uy, các ngươi ra nổ cho điểm phản ứng a. Gặp bọn họ không nói chuyện, Đàm Phong liền phát triển mạnh không khí, sợ bọn họ tâm tình quá mức suy sụp, dễ dàng làm chuyện điên rồ. Xích Dương Tông đám người che lấy hai mắt, nội tâm ngũ vị tạp trần, hôm nay kinh lịch để bọn hắn tựa như cảm giác đang nằm mơ. Đầu tiên là bị Đàm Phong chỉnh dục tiên dục tử, sau đó tông môn không biết rõ phát sinh cái gì nhưng nhìn đến tình huống rất là không ổn. Đàm Phong mắt thấy bọn hắn không để ý chính mình, cũng là tâm tình không quá vui sướng. Ta biết rõ các ngươi tâm tình không tốt, nhưng là không để ý tới người cũng quá không có lễ phép đi. Đàm Phong tâm tình không tốt liền muốn làm chuyện tốt, tỉ như, đưa bọn hắn một, khí tức tận lực thu liếm. Sát na ở giữa thi triển huyễn ảnh lưu tung bộ, Đàm Phong nhẹ nhõm liền phóng qua mấy trượng cự ly, một kiếm đâm về phía kia tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão. Cẩn thận, Phác Khiếu Thiên dù cho hai mắt tạm thời mù nhưng là vẫn có thể là miễn cưỡng cảm giác được Đàm Phong. Dáng chống đỡ lấy mở hai mắt ra, một trưởng nương theo lấy liệt diễm đánh phía Đàm Phong. Kia tên trưởng lão cũng là vội vàng phòng ngự. Xoạt, Đàm Phong một kiếm liền chém ra Phác Khiếu Thiên thế công, theo sau vứt bỏ kia tên trưởng lão, ngược lại công hướng Phác Khiếu Thiên, một kiếm quét về phía cái hông của hắn. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta. Phác Khiếu Thiên rốt cuộc phản ứng qua đến, Đàm Phong mục tiêu vẫn luôn là chính mình. Lúc này tất cả người đều không mở ra được hai mắt, không ai có thể cứu hắn. Dù cho cái khác người hai mắt không việc gì, Đàm Phong cũng không sợ một cái trúc cơ hậu kỳ, ba cái trúc cơ trung kỳ mà thôi. Bang, Phác Khiếu Thiên rút ra chủy thủ bên hông, đối lên Đàm Phong lưu quang kiếm. Không cần Phác Khiếu Thiên lộ ra nét mừng, chỉ nghe chủy thủ trong tay một tiếng gào thét, lập tức đứt thành hai đoạn, mà Đàm Phong kiếm cũng vẻn vẹn chậm chút hứa. Tại Phác Khiếu Thiên kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, lưu quang kiếm di động nhanh qua eo thân của hắn, cả cái người cũng nứt thành hai đoạn. Không khả năng, thế mà là kiếm ý. Phác Khiếu Thiên đè ngã xuống đất, trừng lớn hai mắt, mắt bên trong đều là không thể tin tưởng. Hắn rốt cuộc biết Mã trưởng lão, Tề Hoài Nhân chết tại trong tay ai. Cũng rốt cuộc biết chính mình thượng phẩm pháp khí dao găm thế nào trực tiếp liền đoạn. Ngươi, giấu đủ sâu, Phác Khiếu Thiên nhìn lấy Đàm Phong dần dần mất đi khí tức, chết không nhắm mắt. Cha. Phác Phong phí hết đại lực khí cuối cùng đem ánh mắt mở ra. Mở ra lần đầu tiên liền nhìn đến Phác Khiếu Thiên đứt thành hai đoạn thi thể. Hai mắt lưu lại nước mắt, cũng không biết là mới vừa ánh sáng mạnh nguyên nhân, còn là thương tâm nguyên nhân. Đàm Phong không có để ý tiếp tục ra tay, mới vừa liền coi như bọn họ ánh mắt không có việc gì, Đàm Phong đối kháng chính diện đều có 60% chắc chắn. Càng đừng nói hiện tại Phác Khiếu Thiên đã chết, bọn hắn ánh mắt còn xảy ra vấn đề. Lúc này Đàm Phong như dê vào miệng cọp, một kiếm một cái. Bao gồm duy nhất kia tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão cũng chống cự không nổi Đàm Phong một kiếm. Đến sau cùng chỉ còn lại Phác Phong một cái người, nghĩ không đến người trưởng thành nhanh như vậy. Phác Phong nhìn lấy Đàm Phong, cười thảm một tiếng. Mấy tháng trước lần đầu gặp đến Đàm Phong, kia là Đàm Phong mới luyện khí cửu tầng, hiện tại thế mà có thể tùy tiện đánh giết trúc cơ đỉnh phong. Đàm Phong không nói gì, bạch, kiếm quang sáng lên, phát phong đầu người rơi xuống dưới. A, uy phong thật to a, giả thần giả quỷ, Lưu Vân Đế quốc một chỗ vân vụ lượn lờ khu kiến trúc, này chỗ chính là Lưu Vân Đế quốc Ngụy gia địa bàn. Ngụy gia tại Lưu Vân Đế quốc thực lực không yếu, coi là trước 10 thế lực. Không trung phía trên một tên thanh niên đứng chắp tay, sắc mặt kiệt ngạo. Lúc này hắn chính nhìn hướng Xích Dương Tông phương hướng, nhưng là cũng không nhìn thấy kia một bên ánh sáng, thực tại là cự ly quá xa. Mới vừa Sầm Tinh Hà lời nói hắn cũng nghe đến, tương đương không cam lòng. Trung vực hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng là Sầm gia, Sầm Tinh Hà. Thứ đầu gì, chưa nghe nói qua, ta Ngụy Quy Phàm hôm nay ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là thần thánh phương nào dám như này làm càn. Nói xong liền hướng về phía Sóc Châu bay đi, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải kim đan tu sĩ có thể đạt đến. Ngụy Quy Phàm tại Lưu Vân Đế quốc có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài, cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Tu luyện không đến trăm năm cũng đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên khí phách phấn chấn, ngông cuồng tự cao tự đại. Đến mức Sầm Tinh Hà có thể là truyền âm đến Lưu Vân Đế quốc, hắn cảm thấy hoặc là Sầm Tinh Hà người liền tại Lưu Vân Đế quốc, hoặc là liền là lợi dụng bảo vật. Mà trừ rơi Xích Dương Tông trong mắt hắn cũng là đơn giản tột cùng, bởi vì vậy hắn cũng không cho rằng Sầm Tinh Hà thực lực như thế nào cường đại. Thông tục một chút đến nói hắn cực điểm tự đại, bành trướng. Gia gia, ngươi có phải hay không kim đan a? Phiếu cảnh sơn mạch bên trong, Sầm Vận hỏi Sầm Tinh Hà, biểu tình có chút câu nệ. Mới vừa Sầm Tinh Hà mang theo chính mình phi hành, lại thi triển cái kia cái gì ngược dòng bản quy nguyên, có thể không giống như là trúc cơ tu sĩ có năng lực. Đến mức mới vừa Xích Dương Tông bạo phát cường quang cũng bị Sầm Tinh Hà che giấu, nàng căn bản là không có nhìn đến. Nhà đầu ngốc, gia gia thế nào khả năng là kim đan tu sĩ đâu? Sầm Tinh Hà tức giận nói, kim đan, kia đều không biết rõ bao nhiêu năm trước sự tình. Sầm Vận nghe nói có chút tiếc nuối, lại cũng là thở nhẹ một hơi, mặt bên trên kia một vệt câu nệ cũng biến mất theo. Tiếc nuối là như là gia gia là kim đan tu sĩ có lẽ liền có thể cứu Đàm huynh. Đàm Phong bị mấy người truy sát tiến vào khiếu cảnh sơn mạch, tiếp lấy Xích Dương Tông lại phái người ra đến sự tình nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Nội tâm lo lắng, lại cũng không thể làm gì, nàng thậm chí không tính toán đem việc này cáo chi Sầm Tinh Hà, suy cho cùng gia gia khả năng cũng một dạng là trúc cơ kỳ, liền tính là trúc cơ viên mãn gặp gỡ Xích Dương Tông cũng là chắc chắn phải chết. Nàng sẽ không cũng không có tư cách để mới vừa nhận nhau gia gia thay mình liều mạng, nàng tình nguyện khoát ra bản thân mệnh đi cứu Đàm Phong, cũng không nguyện ý Sầm Tinh Hà có sinh mệnh nguy hiểm. Gia gia đời này quá khổ, cũng không biết Đàm huynh hiện nay như thế nào rồi. Sầm Vận nội tâm ung dung thở dài, một vệt sầu lo cũng là hiện lên ở mặt bên trên. Nhà đầu, người thế nào rồi? Sầm Tinh Hà tự nhiên nhìn đến. Không có, không có việc gì, Sầm Vận lộ vẻ hỗn loạn. Có tình huống, Sầm Tinh Hà là ai? Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Đúng, ngươi lần trước nói cứu ngươi mấy lần mệnh tán tu là người nào? Gia gia đi báo đáp hắn một lần. Sầm Vận ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Gia gia, ta cũng không biết hắn hiện nay thân ở nơi nào, cũng không biết hắn hôm nay là có hay không còn sống. Ngồi xổm ở trên mặt đất, ánh mắt mê mang, nếu như hắn tại lời nói hẳn là còn tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong đi. Sầm Tinh Hà sắc mặt có chút không dễ nhìn, nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, chẳng lẽ cái này nha đầu ưa thích người khác rồi? Nha đầu, người cùng gia gia tỉ mỉ nói chuyện của người nọ đi, nói không chắc gia gia có thể đến giúp hắn. Sầm Vận nghe nói khôi phục chút tiếu dung, mở miệng nói ta cùng hắn lần đầu gặp nhau là. Theo lấy Sầm Vận giảng thuật, Sầm Tinh Hà cũng đối Đàm Phong có càng nhiều hiểu rõ. Dù hắn lịch duyệt cùng tâm cảnh cũng không khỏi có chút ngây người. Trên đời lại có cái này chủng người, dội phân, thừa dịp nhân gia tắm rửa đốt nhân gia y phục, trộm nhân gia túi trữ vật. Nhân gia thăm dò động huyệt, hắn hướng bên trong rót thêm khói. Còn đào một cái hố phân, bên trong còn thả quả ớt. Trùng trùng chuyện ác nhiều vô số kể, mà để hắn đau đầu là, chính mình tôn nữ giống như đối với người này có chút khác tâm tư. Thiên A, nghiệp trường A, cũng không biết Đàm huynh hiện tại thế nào dạng rồi. Theo lấy nói xong, Sầm Vận ung dung thở dài, hắn hình dạng thế nào? Sầm Tinh Hà hỏi, mặc dù chính mình tôn nữ khả năng ưa thích cái kia Đàm Phong làm cho hắn rất khó chịu, mặc dù Đàm Phong làm đủ trò xấu. Nhưng là Đàm Phong không có thương tổn qua Sầm Vận, thậm chí nhiều lần cứu nàng. Vì lẽ đó Sầm Tinh Hà cũng sẽ không gặp Đàm Phong chết mà không cứu. Có ân báo ân, có cô hai báo thì báo cô hai báo. Lấy oán trả cô hai báo cái này chủng sự tình hắn Sầm Tinh Hà làm không được. Người đem hắn tướng mạo khắc vào cái này này vật bên trong. Sầm Tinh Hà đưa cho Sầm Vận một cái ngọc giản. Một lát về sau, Sầm Vận đem ngọc giản giao về Sầm Tinh Hà tay bên trong. Dáng dấp còn tính có thể dùng. Sầm Tinh Hà thần thức dò vào trong đó chỉ gặp bên trong khắc họa lấy một tên phong thần tuấn lãng thanh niên. Mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng. Trách không được Vận Nhi ưa thích hắn, có lão phu lúc đó ba thành soái khí. Sầm Tinh Hà cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. thần thức lúc này bao trùm cả cái khiếu cảnh sơn mạch. Tiếp lấy thần sắc có chút cổ quái, theo sau giả vờ giả vịt một bấm ngón tay, nói, lão phu bấm ngón tay tính toán, tiểu tử kia liền tại phía trước cách đó không xa. Thật sao? Sầm Vận mắt bên trong lại có ánh sáng, kinh hỉ nói. Kia là tự nhiên, đi. Sầm Vận không có đi, do dự một hồi, đưa tay mò hướng mặt bên trên. Chờ một chút, Sầm Tinh Hà tự nhiên biết rõ nàng muốn làm gì. Không có gì hơn liền là cảm thấy tìm tới Gia Gia, cũng rất là tín nhiệm Đàm Phong, vì lẽ đó tính toán dùng bộ mặt thật gặp Đàm Phong. Hai tử ngươi tính toán dùng bộ mặt thật gặp cái kia Đàm Phong. Là, phải, Sầm Vận mặt có chút đỏ bừng. Nàng có thể cảm giác được Đàm Phong đối chính mình không có ý tứ, nàng mặc dù nàng hiện tại cũng không biết chính mình có phải hay không ưa thích Đàm Phong, nhưng là nàng cảm thấy đến hiện tại còn không dùng bộ mặt thật gặp người xác thực không quá tốt. Bất quá nàng lại không có nhân này cảm thấy Đàm Phong trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại cảm thấy Đàm Phong là kia chủng không ham muốn mỹ sắc người. Bởi vì chính mình dịch dung về sau dung mạo rất bình thường, thân phận cũng chỉ là một tên tán tu, nhưng là Đàm Phong lại đối chính mình rất có lễ phép, liền tựa như chân thành đối đãi bằng hữu. Không như có chút nam nhân, nhìn đến xinh đẹp liền đối người rất tốt, coi không được nhìn liền xem như không nhìn thấy. Ai, hài tử, ngươi dùng tướng mạo thật đi gặp hắn chỉ là hại hắn, hắn khả năng một mắt liền ưa thích ngươi. Mà Gia Gia không lâu liền muốn mang ngươi về đến gia tộc, cách nơi này rất xa, nếu là hắn khổ khổ chờ ngươi trở về thế nào làm. Ngươi cái này không phải hại hắn sao? Sầm Tinh Hà không có biện pháp, tổng không thể ngăn cản tôn nữ đi gặp cái kia thất đức Đàm Phong a. Nhưng mà dù cho ngăn cản không cũng nhất định không thể để Đàm Phong nhìn đến tôn nữ hình dáng. Nếu không hắn quấn quýt chặt lấy thế nào làm, rất khả năng đêm nay liền tu thành chính quả. Kia, Gia Gia, ta trở về một chuyến gia tộc qua một thời gian ngắn liền trở về không được sao? Không được, Sầm Tinh Hà trừng mắt liếc, lập tức lại nhu hòa xuống dưới, tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi theo lấy ta đi, ta rất nhanh liền có thể để ngươi đột phá đến Kim Đan kỳ. Kim Đan, nào có kia dễ dàng đột phá ha? Sầm Vận khóe miệng một bẹp, ủ rũ cúi đầu nói, ta cái này tạp linh căn có thể trúc cơ đã tạ thiên tạ địa. Cái gì, ngươi là tạp linh căn? Sầm Tinh Hà đầu ông, một chớp mắt tựa như trời sập xuống. Đã là tạp linh căn, kia tu luyện khẳng định không nhanh được, sau cùng rất khả năng bị một cái nào đó cảnh giới kẹp lại. Sau cùng thọ nguyên hao hết, chính mình muốn trơ mắt nhìn tôn nữ qua đời. Mặc dù chính mình có gia tăng thọ nguyên, tăng thêm tốc độ tu luyện thiên tài địa bảo, nhưng là trị ngọn không trị gốc a. Tự nhiên cũng có những cái kia thiên phú thể chất người không tốt tu luyện tới trí cường, nhưng là kia chủng người thường thường nghị lực, khí vận đều không thể thiếu. Không khả năng a, cha ngươi là quang minh thể, ngươi nương là hắc ám thể, ngươi không khả năng là tạp linh căn a. Sầm Tinh Hà tự mình lẩm bẩm, không sợ trời không sợ đất hắn rốt cuộc hoảng, hắn không sợ chính mình tôn nữ thực lực thấp bị khi dễ, có chính mình bảo hộ không có người có thể khi dễ nàng. Hắn sợ là chính mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đúng vậy, Gia Gia, ta là hỏa, thủy, băng tạp linh căn. Sầm Vận không biết rõ cái gì quang minh thể hắc ám thể nàng đều chưa nghe nói qua. Lúc đó cũng chính là sư phụ của hắn tìm quan hệ kiểm trắc nàng thiên phú mới không có tiễn nàng tiến tông môn. Liền tính những kia tông môn miễn cưỡng thu xuống đến, dự đoán cũng liền một tên tạp dịch đệ tử. Sầm Tinh Hà nắm lấy Sầm Vận ngọc thủ ngón tay khoác lên trên cổ tay của nàng. Nói đến Sầm Tinh Hà lâu như vậy mới còn thật không có hỏi qua tôn nữ thiên phú, thực tại là cái này đoạn thời gian rất cao hứng, ngược lại quên. Kỳ quái, Sầm Tinh Hà cau mày. Mặt ngoài nhìn qua xác thực tựa như hỏa thủy băng tạp linh căn, nhưng là luôn cảm giác cái này là biểu tượng. Đúng rồi, Sầm Tinh Hà ánh mắt sáng lên, còn có một loại khả năng, kia liền là thể chất đặc thù. Thể chất ẩn sâu trên cơ thể người nội bộ giấu tại huyết mạch, kinh mạch, căn cốt bên trong, thậm chí cũng cùng linh hồn hòa làm một thể. Dị thường phức tạp, bởi vì vậy cũng không phải nhìn một chút liền có thể nhìn đến thể chất, thực lực cường đại đại năng cũng một dạng làm không đến, trừ phi bọn hắn dùng thần thức cưỡng ép tràn vào mục tiêu thân thể thậm chí linh hồn. Lại hoặc là mục tiêu thể chất rất cấp thấp mới có thể nhẹ nhõm thấy rõ. Càng là cường đại thể chất càng là phức tạp, càng là khó dùng nhìn thấu. Ngươi dùng cái này thử thử đưa bàn tay để lên. Sầm Tinh Hà móc ra một khối bia đá cao chừng nửa người. Nhìn lấy Sầm Vận ánh mắt nghi hoặc, Sầm Tinh Hà giải thích nói, cái này là chuyên môn dùng để khảo thí thể chất thạch bi, trên đời cơ hồ tất cả thể chất đều có thể tìm ra đến. Sầm Vận nghe nói thành thành thật thật đem tay thả đi lên. Sầm Tinh Hà nín thở chừng to mắt nhìn lấy, so Sầm Vận còn khẩn trương. Yên tĩnh một lát, đột nhiên Sầm Vận một bên đen như mực, mà khác một bên lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắc ám cùng quang minh dị thường hài hòa, mà quang minh cùng hắc ám dị tượng còn tại hướng càng xa xôi lan tràn mà đi, giống như muốn bao trùm cả cái khiếu cảnh sơn mạch. Sầm Tinh Hà tay mắt lanh lẹ liền ngăn lại dị tượng. Ha ha ha, tốt, tốt, Sầm Tinh Hà cười to, không gặp lại vừa rồi thấp thỏm, cao hứng khoa tay múa chân. Vậy mà là quang ám thánh thể, trách không được a. Sầm Vận đem tay từ thạch bi thu hồi lại, nhìn đến Sầm Tinh Hà cái này dạng liền vội vàng hỏi, ra ra, ta không phải tạp linh căn sao? Thế nào là cái gì quang ám thánh thể? Rất lợi hại phải không? Cầu thí tạp linh căn, bất quá cũng khó trách. Quang ám thánh thể bình thường chắc thể bi có thể đo không ra đến, thậm chí các ngươi đông vực có thể kiểm trắc ra quang ám thánh thể chắc thể bi không vượt qua 20 khối. Mà quang ám thánh thể mặt ngoài nhìn lại có chút giống là hỏa, thủy, băng cái này ba cái linh căn, vì lẽ đó những kia đê cấp chắc thể bi phán đoán sai cũng rất bình thường. Kia cái này cái gì quang ám thánh thể lợi hại sao? Ta cảm giác ta tốc độ tu luyện cũng không bao nhanh a. Sầm Vận ngơ ngác nhìn Sầm Tinh Hà, lợi hại hay không về sau lại cùng ngươi nói. Sầm Tinh Hà không có hiện tại nói ngay, bây giờ nói ra đến đối Sầm Vận chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Nhưng là có một chút liền là, cháu gái ngoan nha, ngươi là thiên phú so ra ra đều muốn lợi hại một chút, đương nhiên chỉ là từng chút. Đến mức ngươi tốc độ tu luyện, ngươi tu luyện cái gì công pháp? Ngươi căn bản cũng không có tu luyện quang ám thánh thể nên dùng tu luyện công pháp, dự đoán liền là tại hỏa, thủy, băng bên trong tùy tiện tìm một môn đê giai công pháp tu luyện. Dù cho tu luyện là không thích hợp công pháp, dù cho không có quá tốt tài nguyên, ngươi cũng vẫn là tại 19 tuổi trúc cơ cả cái Thanh Tiêu Hoàng Triều có bao nhiêu người 19 trúc cơ. Ngươi nói ngươi thiên phú lợi hại hay không? Sầm Vận nghe đến này chỗ cũng minh bạch, không khỏi có chút mừng rỡ, người nào không yêu thích chính mình thiên phú tốt chút. Phía trước đều là vào trước là chủ cho là mình thiên phú không được. Cái này nói đời ta có cơ hội xung kích kim đan rồi. Có phi thường có, Sầm Tinh Hà không muốn nói chuyện, liền ngươi này thiên phú mỗi ngày ngủ một giấc đều có thể đến kim đan. Lại nói tiếp, đã như vậy vậy chúng ta liền đi tìm tiểu tử kia a. Tốt, Sầm Tinh Hà kéo qua Sầm Vận, dùng trúc cơ viên mãn tốc độ bay về phía Đàm Phong. Đàm huynh, mới vừa mò xong thì Đàm Phong đột nhiên nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nhìn lại, thế mà là Sầm Vận, mà bên cạnh nàng còn có một tên lão đầu. Một chớp mắt Đàm Phong nghĩ đến rất nhiều. Xích Dương Tông cướp dược, Sầm Vận bị cướp, Sầm Tinh Hà báo thù. Ngoà tào, chẳng lẽ cái này lão đầu liền là Sầm Tinh Hà? Kia ta nếu là nện một đống đại tiện cho hắn tính không tính làm sự tình a? Sẽ có bao nhiêu bê số a? Bất quá Đàm Phong cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi, suy cho cùng không cừu không oán. Lại là cũng còn không có xác định đâu. Đàm huynh, cái này là ta ra ra, Sầm Tinh Hà. Nhìn đến Đàm Phong nhìn mình chằm chằm ra ra, Sầm Vận liền giới thiệu. Đàm Phong trừng lớn hai mắt, ngọa tào, thực trùy, tay phải của ta đã đói khát khó nhịn. Tiểu tử ngươi nếu là bại lộ ta thân phận ta liền đem ngươi nhét hầm cầu bên trong đi. Một thanh âm truyền vào Đàm Phong tai bên trong, nhìn đến lão tiểu tử này không nghĩ tại chính mình tôn nữ trước mặt bại lộ thực lực a. Cũng không biết nguyên nhân gì bất quá Đàm Phong cũng lười để ý. Đã lâu không gặp a. Đàm Phong cùng Sầm Vận lên tiếng chào, lại đối Sầm Tinh Hà nói, lão gia gia ngươi tốt. Đàm huynh ngươi tại chỗ này bên trong làm gì đâu? Sầm Vận nhìn quanh một vòng, phát hiện không ít thi thể không mảnh vải che thân, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Ha ha ha, bọn hắn muốn giết ta, bị ta phản sát. Đàm Phong cười ha ha một tiếng, gãi gãi đầu, suy cho cùng cái này trùng sự tình vẫn còn có chút mất mặt. Sầm Tinh Hà nhìn lên không hiểu ra sao, lập tức thần thức thả ra. Tiến vào trong huyệt động, không khí bên trong tràn ngập ác quỷ tiêu, còn là trăm năm ác quỷ tiêu. Hảo gia hỏa, còn thật đào một cái hố phân, không đúng, cái này hố phân bên trong thế mà còn có xuân dược. Sầm Tinh Hà nội tâm âm thầm líu lưỡi, lại quay đầu nhìn nhìn những kia thi thể một nhìn phía dưới kết hợp với Đàm Phong phía trước hành động lập tức đoán cái 7-8 phần. Khóe mắt đang run rẩy, thật là đủ thất đức. Sầm Tinh Hà không muốn cùng Đàm Phong chờ lâu, càng không muốn Sầm Vận cùng Đàm Phong chờ lâu. Đi lên trước một bước, chắp tay, đa tạ tiểu huynh đệ cứu tôn nữ của ta. Nha, cái này lão đầu còn rất có lễ phép, khách khí tiện tay mà thôi. Đàm Phong khoát tay áo. Sầm Tinh Hà kinh ngạc nhìn Đàm Phong một mắt, nghĩ không đến Đàm Phong vậy mà ung dung không vội. Thực không dám giấu giếm, lão phu gần nhất tính toán mang theo tôn nữ nhận tổ quy tông, về sau không biết lúc nào mới trở về. Vậy thì tốt quá a, nhận tổ quy tông nàng về sau nên dùng liền sẽ không bị người khi dễ. Đàm Phong không có cái gì lưu luyến, Sầm Vận tìm tới gia nhân cũng là chuyện tốt, nhìn cái này lão đầu bộ dạng cùng hành sự cũng không giống là hà khắc người. Sầm Tinh Hà nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt, hắn có thể cảm giác được Đàm Phong xác thực đối chính mình tôn nữ không có chút nào hứng thú. Thở nhẹ một hơi đồng thời, nhưng cũng có chút sinh khí. Vận nhi kia đẹp, thiên phú kia tốt tiểu tử này thế mà chướng mắt. Chính mình tôn nữ chỗ nào kém rồi. Bất quá hắn lại nghĩ tới tiểu tử này liền Sầm Vận hình dáng đều chưa thấy qua, nếu là gặp đến dự đoán tiểu tử này ánh mắt đều có thể chừng rơi. Mượn một bước nói chuyện, Sầm Tinh Hà kéo lấy Đàm Phong đi ra mấy bước, chẳng lẽ cái này lão đầu là muốn cảnh cáo ta cách hắn tôn nữ xa điểm. Hai người không phải một cái thế giới, truyền thuyết bên trong chứa bước đánh mặt kịch bản rốt cuộc bị ta đụng tới rồi. Đàm Phong có chút hưng phấn, liền đi theo, mặc dù hắn chỉ đem Sầm Vận làm thành bằng hữu bình thường. Nhưng là kia câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây hắn đã ấp ủ tốt. Tiểu tử ngươi cứu tôn nữ của ta phi thường cảm kích ngươi. Nhưng là, đến, Đàm Phong trong lòng tràn đầy mong đợi, trang bước đánh mặt kịch bản đến. Chỉ nghe Sầm Tinh Hà nói tiếp, nhưng là ta không thể mang ngươi trở về trung vực. Dựa vào, ngươi dẫn ta đi ta còn không nguyện ý đi đâu. Ai biết kia một bên tu sĩ thực lực thế nào, chính mình cái này tay nhỏ chân nhỏ mới vừa làm sự tình khả năng liền bị tóm lên đến, làm sự nghiệp vụ mới vừa phát triển liền bị niêm phong. Không đi, kiên quyết không đi, vì lẽ đó lão phu cho ngươi một chút đền bù nghe nói ngươi thích làm sự tình. Cái này lão đầu ánh mắt thật tốt, liếc mắt liền nhìn ra nghề chính của ta. Ta tiến ngươi 3 chương truyền tống phù, 1 chương na di phù, sau cùng còn có 1 chương thế tử phù, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể dùng đảm bảo ngươi một mệnh. Sầm Tinh Hà đem 5 cái phù lục giao đến Đàm Phong tay bên trong. Còn có cái này, bách biến ma diện, sẵn có che giấu thực lực, liếm khí cùng dịch dung công năng. Theo sau lại lần nữa đem 1 cái mặt nạ giao cho Đàm Phong. Ta chỗ này còn có 1 bản thiên giai hạ phẩm công pháp, cũng đưa cho ngươi. Sầm Tinh Hà nói lấy liền muốn móc ra. Đừng, chính ta có công pháp. Đàm Phong liền cự tuyệt, mặc dù hắn cũng có thể dùng cầm sau đó bán đi, nhưng là hắn không có làm như thế. Sầm Tinh Hà sững sờ lập tức ngưng mắt nhìn Đàm Phong một mắt, mặc dù hắn một mắt nhìn không ra Đàm Phong thể chất, nhưng là cốt linh, còn có công pháp tốt xấu còn là có thể đoán được. Chỉ gặp Đàm Phong khí tức lâu dài, chân khí hùng hậu, căn cơ cũng dị thường vững chắc, nghĩ đến tiểu tử này tu luyện công pháp không phải thiên giai cũng không sai biệt lắm. Như này cũng không cần cưỡng cầu nhân gia sửa tu công pháp. Đã như vậy lão phu liền không có gì lại tiễn ngươi. Không phải hắn không nghĩ lại tiến những vật khác, thích hợp Đàm Phong cái này cảnh giới đan dược vũ khí hắn là thật không có, mà càng tốt bảo vật Đàm Phong thực lực thấp cũng dùng không được, còn sẽ hoài bích có tội, đến lúc ngược lại hại Đàm Phong. Tiểu tử nghe lão phu một lời khuyên, ra ngoài tại bên ngoài bảo mệnh muốn khẩn, khiêm tốn một chút, đừng cứ mãi làm sự tình. Sau cùng Sầm Tinh Hà lời nói thành khẩn khuyên một cái, vỗ vỗ Đàm Phong bả vai. Hắn trong lòng cũng rất là im lặng, từ trước đến nay chưa thấy qua cái này có thể làm sự tình, đồng thời đến hiện tại thế mà còn chưa có chết. Nói thật, Đàm Phong cứu Sầm Vận, hắn cũng là rất cảm kích. Nhưng là hắn lại không hy vọng hai người cùng một chỗ, mặc dù hắn không có kiểm tra qua Đàm Phong thiên phú nhưng là nghĩ đến cũng bình thường. Liền tính không tán gẫu phú vẻn vẹn là hắn cái này có thể làm sự tình cũng không phải lương phối. Đây cũng là hắn không nói Đàm Phong mang đi trung vực nguyên nhân, kia một bên so đông vực nguy hiểm nhiều. Lão gia ngươi yên tâm, luận bảo mệnh ta có kinh nghiệm nhất. Đàm Phong một mặt đắc ý, Sầm Tinh Hà thở dài một hơi, không muốn nói chuyện. Cho hắn 3 chương truyền tống phù, 1 chương na di phù, 1 chương thế tử phù, dùng đến tốt có thể dùng cứu hắn 5 lần. Như là cái này dạng cũng không sống nổi, kia coi như mình đem hắn tiếp đến trung vực dự đoán cũng sống không nổi, ngược lại chết càng nhanh. Tiếp lấy hai người lại lần nữa đi trở về Sầm Vận thân một bên, Sầm Vận cùng Đàm Phong tán gẫu vài câu. Chúng ta đi thôi, mắt nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Sầm Tinh Hà mở miệng nói. Đàm huynh gặp lại, Sầm Vận mắt bên trong mang theo chút hứa không bỏ còn có một vệt lo lắng, cùng Sầm Tinh Hà cùng nhau bay đi. Suy cho cùng nàng đến hiện tại đều không biết rõ Xích Dương Tông bị diệt. Sầm Tinh Hà nhìn đến Sầm Vận mắt bên trong lo lắng, an ủi yên tâm đi, ra mới vừa đem thân mấy chương phù lục giao cho hắn, bên trong na di phù nếu như hắn sử dụng lời nói có thể dùng từ nơi này chớp mắt di chuyển đến Lưu Vân Đế Quốc. Tạ ơn ra, Sầm Vận an tâm không ít, bất quá lại lo lắng nhìn hướng Sầm Tinh Hà, kia ra ngươi về sau không phải rất nguy hiểm. Nàng không biết rõ cái gì là na di phù, cũng không biết ra là từ đâu được đến. Nhưng là nghe danh tự cùng tác dụng liền biết rõ rất quý giá. Yên tâm đi, ra chỗ này còn có. Sầm Tinh Hà cười ha hả nói, nhìn đến tôn nữ còn sẽ quan tâm chính mình an nguy a, không có phí công thương nàng, có tôn nữ quan tâm thật tốt. Trong lòng cũng là thở nhẹ một hơi, hắn phát hiện cháu gái của mình cũng không tính là ưa thích Đàm Phong, khả năng là Đàm Phong nhiều lần cứu nàng, thêm lên nàng cho tới nay một mình tự một người, bởi vì vậy mới hội đối Đàm Phong có một tia nam nữ ở giữa tình như đi. Hai người càng nhiều là bằng hữu ở giữa hữu nghị. Nhìn lấy Sầm Vận cùng Sầm Tinh Hà bay đi, Đàm Phong cũng là ung dung thở dài. Sầm Vận tìm tới chính mình gia nhân, mà chính mình đâu? Sầm Vận rời đi, chính mình liền một người bằng hữu đều không có. Có lẽ Dĩnh Nhi tính nửa cái khác người hoặc là e ngại chính mình, hoặc là nghĩ lấy trả thù chính mình. Đối với hắn mà nói, một cái không quan tâm chính mình làm cái gì bằng hữu đầy đủ chân quý. Ở cái thế giới này hắn không phải tại làm sự tình, liền là tại làm sự tình đường bên trên. Liền một cái có thể ngồi xuống uống chén trà bằng hữu đều không có. Lại là như này lạc tịch, cũng là bởi vì đem Sầm Vận làm thành bằng hữu, vì lẽ đó hắn mới không có để Sầm Tinh Hà nhiều cho điểm bảo bối. Hắn biết rõ Sầm Tinh Hà có lẽ rất mạnh, nhưng mà hắn không biết rõ Sầm Tinh Hà đối đãi Sầm Vận thái độ thế nào dạng. Hắn sợ chính mình tham lam, sợ chính mình tác phong làm việc, sợ Sầm Vận có chính mình bằng hữu như vậy dẫn đến nàng tại Sầm Tinh Hà trước mặt không ngẩng đầu được lên. Giữa nam nữ không đơn giản chỉ có tình yêu, nam nữ cũng có hữu nghị. theo sau Đàm Phong chạy tới Xích Dương Tông tham quan một phiên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngoà tào, cái này lão đầu rất mạnh a. Xích Dương Tông hết thảy để Đàm Phong nhìn lên dùng mình, kết cấu không có bị phá hư nhưng là tất cả đồ vật đều bị đốt thành than. Lúc này không đơn thuần là Đàm Phong ở chỗ này, còn có rất nhiều cái khác tông môn người, còn có tán tu. Bất quá không có người nhìn ra Đàm Phong, bởi vì Đàm Phong dịch dung. Lại thêm tất cả người đều bận rộn tầm bảo, bất quá hết thảy đều là phí công, tất cả bảo vật đều thành than. Không có ý tứ, Đàm Phong nhìn mấy lần liền đi, tại nho nhỏ trong nhà xí đào nha đào nha đào, đào nho nhỏ hố đất, chôn nho nhỏ người. Tại đại đại hầm cầu bên trong, đào nha đào nha đào. Đào đại đại hố đất, chôn, tòa nào đó thôn một cái trong hố xí truyền đến tiếng hát du dương. Chỉ gặp Đàm Phong ngay tại đem hầm cầu bên trong vật dơ bẩn thu vào không gian chữ vật. Mà tiếng ca chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hệ thống không nói gì hắn cảm giác nhân sinh rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Trộm phân tặc đến rồi, đột nhiên ở giữa bên ngoài truyền đến một thân thét lên, một chớp mắt cả cái thôn đều náo nhiệt. Vô số người sách lấy búa quốc liền nổi giận đùng đùng lao đến. Người đâu, trộm phân tặc ở đâu, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Liền tại hầm cầu bên trong, cái kia hỗn đản mới vừa rồi còn là hát ca đâu. Mới vừa thanh âm lại lần nữa vang lên, Đàm Phong một kinh, thường tại hố phân đi thế nào có thể không ướt giày. Làm đủ trò xấu hắn rốt cuộc bị gặp đến, liền xông ra hầm cầu, phóng lên tận trời, chỉ để lại một câu, bản tọa Thanh Sơn Tông Vân Lệ trộm các ngươi phân là để mắt các ngươi. Vậy mà là tiên nhân, thôn dân sau lưng kinh, lúc này quỳ xuống, bọn hắn sớm nghe nói phụ cận mấy cái thôn ngẫu nhiên có bị trộm phân sự tình. Vì lẽ đó lưu lại một cái tâm nhãn, không nghĩ tới thế mà là tiên nhân đến trộm. Ta nghe nói có thể phi hành ít nhất đều muốn là trúc cơ kỳ tiên nhân, này người vậy mà là trúc cơ kỳ. Thôn bên trong cũng không phải là không có người tu luyện. Cũng có 2-3 tên luyện khí nhất nhị tầng, có chút kiến thức. Từ hôm nay về sau, trong thôn này liền giữ lại cái này nhà xí. Cửa vào lưu lại một khối bia, trên tấm bia khắc lấy, Vân Lệ tiên nhân chuyên dụng. Cũng là từ hôm nay trở đi, tất cả người đều không cho phép tại chỗ này cái trong nhà xí đào phân. Nhưng là, nhà xí này còn tại, không thấy lúc đó trộm phân người. Mà kia một đầu trộm phân ca lại cũng lưu truyền rất rộng, truyền miệng. Đến mức Vân Lệ đại danh cũng theo lấy trộm phân ca lưu truyền ra ngoài. Đàm Phong rời đi thôn về sau lại tìm một cái sơn động trốn đi. Cái này lần phát khiếu thiên đám người lại cho Đàm Phong cống hiến 2000 bê số. Lúc này đã có 4950 bê số mà bảo bảo tệ cũng còn có 5000 điểm. Muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, tuyệt đối không thể lãng phí. Đây đều là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Đàm Phong không phải kia chủng vong ân phụ nghĩa người, bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng, Đàm Phong vẫn chưa quên những kia cung cấp cho mình bê số người. Có lúc hắn cũng không khỏi đến hoài niệm Hồng Thác, Phác Phong mấy người. Nhiều tốt công cụ người a, lập tức lại nhìn lên hệ thống thương thành, hư không độn kim, giá bán 1000 bê số. Đàm Phong nhìn lên này vật, có vật này thêm tiến chính mình kiếm hoàn bên trong về sau âm người liền dễ chịu nhiều. Hư không độn kim làm cho vũ khí bí mật hơn, tốc độ càng nhanh, thậm chí có thể lại càng dễ nhập vào hư không. Đương nhiên, Đàm Phong trước mắt thực lực quá thấp, liền tính kiếm hoàn có thể đủ dùng ra dùng dự đoán cũng vô pháp nhập vào hư không. Hoa phí 1000 điểm bê số mua hư không độn kim, tay bên trên xuất hiện một khỏa trong suốt sáng long lanh, như có như không kim loại. Chỉ có ngón út lớn nhỏ tựa như tùy thời đều sẽ nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lười nhắc nhiều nhìn, đem hắn trực tiếp nuốt vào miệng bên trong, tiếp lấy đi đến đan điền, bị chân khí cọ rửa một lần về sau liền bị kiếm hoàn thôn phệ hầu như không còn. Kiếm hoàn có tiên thiên hỗn độn đạo kim làm căn cơ rất là nhẹ nhõm liền dung nhập trong đó không phân khác biệt. Cũng không biết thời điểm nào ẩn dưỡng thành công. Đàm Phong rất là mong đợi chính mình kiếm hoàn, tiên thiên hỗn độn đạo kim thêm lên hư không độn kim, mỗi một dạng đều là chí bảo, lại bị hắn tại trúc cơ trung kỳ liền luyện chế thành kiếm hoàn, đoán chừng là xưa nay chưa từng có. Sư phụ đồ nhi tìm tới ra ra, một chỗ vô danh trên đỉnh núi, Sầm Vận quỳ tại một ngôi mộ đầu trước. Đã là lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, hôm qua bọn hắn cùng Đàm Phong phân biệt về sau, Sầm Vận liền mang theo Sầm Tinh Hà đi đến này chỗ. Sầm Tinh Hà đứng ở một bên ung dung thở dài. Cái này vị, đạo hữu, Sầm Tinh Hà xoay người chắp tay, nghiêm mặt nói, đa tạ các hạ dưỡng dục tôn nữ của ta, này ân không thể báo đáp. Làm gì được lão phu tuy thần thông quảng đại, nhưng là khởi tử hồi sinh lại cũng là làm không đến. Tại này kính các hạ một chén, Sầm Tinh Hà nói xong liền móc ra một cái hồ lô rượu, đổ nửa bình xuống đi. Sát na ở giữa mùi thơm nước mũi, cỏ mọc én bay. Xung quanh tiểu thảo nhanh chóng sinh trưởng, giống như là có linh khí dị thường bất phàm. Sầm Tinh Hà nhìn lấy này chỗ thần dị khẽ nhíu mày. Hắn hỏi qua Sầm Vận, nàng sư phụ trên đời này chỉ có Sầm Vận cái này một người thân, lại không có cái khác thân cận người, bởi vì vậy hắn nghĩ muốn báo ân cũng làm không đến. Đến mức nói cái gì đem người này mộ phần trọng tu, hoặc là di chuyển đến trung vực quả thực liền là nói nhảm. Nhập thổ vi an, không tất yếu tình huống tận lực không rời mộ phần. Nhân gia đều táng hạ còn đem người đào lên là có thủ sao. Đến mức đem này chỗ chế tạo thành một phiến thần dị chỗ hoặc là bố trí trận pháp cũng là nói nhảm, kia dạng tất nhiên sẽ rước lấy người khác ngấp nghé này chỗ cũng sẽ không có an tĩnh kia một ngày. Còn không bằng bình thường, ngược lại là rơi đến cái thanh tịnh. Sầm Tinh Hà vung tay lên, này chỗ lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, những kia thần dị tựa như giống như mộng ảo, giống là chưa từng tồn tại. Khiếu cảnh sơn mạch phía trên, một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Này người chính là Ngụy Quy Phàm, cuồng ngạo hắn cũng không có đi nhìn Xích Dương Tông tình huống, hắn cũng không phải vì Xích Dương Tông đám người báo thù đến. Cảm giác một phiên, cũng không có cảm giác được phụ cận có cường giả khí tức. Lập tức một thanh âm vang vọng gần phân nửa Sóc Châu. Họ Sầm người đâu, dám đến ta Đông vực Dương Oai, hỏi qua ta Lưu Vân Đế quốc Ngụy gia không có. Thế nào, trốn đi rồi, đừng nói ngươi cái kia tạp chủng tôn nữ không có chết, cho dù chết cũng không phải ngươi có thể là đến Đông vực Dương Oai lý do. Ngụy Quy Phàm chỉ nghe nói qua trung vực mạnh, nhưng là mạnh tại chỗ nào bên trong hắn không biết, cũng không có kinh lịch qua. Theo hắn liền tính trung vực người mạnh chút, cũng không phải mỗi người đều so Đông vực người mạnh. Chính mình tư chất ngút trời, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái không có danh tiếng người. Liền tính đánh không lại lại như thế nào, chẳng lẽ hắn dám giết chính mình, chẳng lẽ dám đắc tội Ngụy gia. Cái này thời khắc vô số người ngẩng đầu nhìn trời, rất nhiều người chưa nghe nói qua Sầm gia, cũng chưa nghe nói qua Ngụy gia, nhưng là bọn hắn biết rõ cái này là thần tiên đánh nhau. Sầm Tinh Hà nghe đến, mà Sầm Vận không nghe thấy. Bởi vì Sầm Tinh Hà thần niệm một mực bao trùm tại Sầm Vận xung quanh, một ngày đến hắn đều là cái này dạng làm. Bởi vì vào ngày này đến bên ngoài cũng đang thảo luận chính mình, hắn sợ tôn nữ biết rõ bởi vì vậy ngăn cách rất nhiều tin tức. Nội tâm không khỏi có chút hối hận, lúc đó một tâm cho tôn nữ xả giận, sớm biết liền không báo tên tuổi của mình. Nhà đầu, người ở tại chỗ này, ra ra đi làm điểm sự tình, một hồi liền trở về. Tốt, ra ra, Sầm Vận lau lau nước mắt, mắt thấy không có người đáp ứng, Ngụy Quy Phàm vừa tính toán lại lần nữa lên tiếng. Người tại tìm lão phu, đột nhiên ở giữa một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngụy Quy Phàm một kinh, cuống quýt quay đầu đi, chỉ gặp một lão giả lẳng lặng đứng ở sau lưng mình mấy trượng chỗ. Ngươi, ngươi thời điểm nào đến? Lão phu cha hỏi ngươi đâu? Sầm Tinh Hà sắc mặt bình thản, nhưng là ánh mắt rất là băng lãnh. Ngươi liền là kia Sầm Tinh Hà, ngươi kia tạp, Ngụy Quy Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Sầm Tinh Hà nắm yết hầu. Thế nào khả năng, Ngụy Quy Phàm nội tâm lật lên kinh đào hải lãng, chính mình thế mà đột nhiên ở giữa nhảy vọt mấy trượng cự ly, đi đến Sầm Tinh Hà trước mặt, còn bị bóp lấy cổ. Ánh mắt bên trong khó được hiện ra một vệt sợ hãi. Hắn biết mình đá trúng thiết bản. Nhìn lấy Sầm Tinh Hà mắt bên trong kia một vệt sát ý hắn yết hầu nhấp nhô. Sầm Tinh Hà thấy thế tay bên trên nhẹ chút lực, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Ngụy gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngụy gia sẽ không bỏ qua ta. Sầm Tinh Hà có chút buồn cười, ngươi còn là cầu nguyện ta sẽ không bỏ qua Ngụy gia đi. Thật sao? Sầm Tinh Hà thần sắc băng lãnh, tay phải một nắm một cái nắm đấm lớn hiện ra hơi lạnh viên cầu hiện lên ở tay bên trên. Một cái nhét vào Ngụy Quy Phàm đan điền bên trong. Ngươi làm cái gì? Ngụy Quy Phàm sắc mặt sợ hãi, hắn cảm giác lạnh cả người, cảm giác không đến chút nào ấm áp. Trở về đi, trở về nhìn nhìn các ngươi Ngụy gia có thể hay không cứu ngươi. Sầm Tinh Hà nói xong liền bay đi, nhìn lấy Sầm Tinh Hà bay đi, Ngụy Quy Phàm còn xem là đối phương là sợ chính mình Ngụy gia. Khiêu khích nói tốt, ngươi có bản lĩnh liền tại chỗ này ở lại. Sầm Tinh Hà cũng không quay đầu lại, ngón tay búng một cái, một tia sáng dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế oanh kích tại Ngụy Quy Phàm tay trái phía trên. Cả cánh tay liền giống như phía trên chữ vật giới chỉ chớp mắt hóa thành cho bụi. A, Ngụy Quy Phàm che lấy trống rỗng tay trái hét thảm một tiếng. Ngươi, ngươi, ngươi lại lải nhải, mất liền không chỉ là tay trái của ngươi. Sầm Tinh Hà nói xong liền biến mất không thấy. Ngụy Quy Phàm sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám lại lên tiếng, oán hận nhìn thoáng qua Sầm Tinh Hà biến mất địa phương lập tức cũng hướng Lưu Vân Đế quốc bay đi. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Ngụy Quy Phàm thần sắc sợ hãi, tâm lý tràn ngập sợ hãi. Trên đường đi hắn liền tại kiểm tra thể nội cái kia băng cầu, dùng tận các chủng biện pháp đều không thể khu trục ra ngoài thân thể. Đồng thời cái kia băng cầu còn tại dần dần tán phát lạnh khí không đến 5 ngày, hắn đan điền bao gồm nguyên anh đều sẽ bị triệt để chết cóng. Hỗn trướng, ta nhất định phải để hắn bỏ ra đại giới, bao gồm hắn kia tôn nữ. Mà lúc này lại có vô số người quan tâm cái này một chiến, suy cho cùng mới vừa Ngụy Quy Phàm kia một cổ họng đem gần phân nửa Sóc Châu người lực chú ý đều hấp dẫn qua đến. Thế nào không có âm thanh rồi? Đánh lên đến sao? Nên dùng không có A, cũng không có động tính. Một bên khác, Sầm Tinh Hà đảo mắt liền lại về đến Sầm Vận trước mặt. Nhìn đến Sầm Tinh Hà trở về Sầm Vận cũng không nhiều hỏi, trong mắt của nàng Sầm Tinh Hà cũng liền rời đi một hồi, khả năng là đi đi tiểu đi. Ra ra, chúng ta đi thôi. Sầm Vận thì thầm một cái, Tốt, ông cháu hai người rời đi, bắt đầu ở các nơi ẩn hiện, thể nghiệm nắm giữ thân nhân sinh hoạt. Mà dần dần Sầm Vận cũng cảm giác đến Sầm Tinh Hà đối chính mình sủng ái, cũng cuối cùng từ đáy lòng bên trong tán đồng cái này ra. Mà Sầm Tinh Hà cũng dần dần triển lộ thực lực, nhưng là Sầm Vận lại cũng không lại bởi vì vậy mà câu nệ kính sợ. Bởi vì ở trong mắt nàng bất kể ra ra là cái gì thực lực, kia cũng là ra ra mình. Đối với bọn hắn nhẹ nhõm tự tại, Ngụy Quy Phàm lại là sợ hãi thêm oán hận. Ngày thứ hai, đi qua tiếp cận một ngày đi đường, hắn rốt cuộc chạy về Ngụy gia. Hắn lúc này đã cực điểm mệt mỏi, một ngày đi đường cơ hồ không ngừng, lại thêm thể nội cái kia băng cầu vấn đề để hắn bất kể là sinh lý còn là tâm lý đều khó chịu dị thường. Lão tổ cứu mạng a, vừa về tới Ngụy gia, hắn liền thẳng đến Ngụy gia lão tổ tu luyện chỗ. Phàm Nhi, chuyện gì như này kinh hoàng, Ngụy gia lão tổ râu tóc đều là trắng, một bộ đắc đạo tiên nhân bộ dáng. Ngụy Quy Phàm liền thêm mắm thêm muối mô tả tất cả qua. Lão tổ kia họ Sầm là hoàn toàn không đem chúng ta Ngụy gia để vào mắt a. Ngụy Quy Phàm khóc lóc kể lể, Trung vực, Sầm gia, chưa nghe nói qua, Ngụy gia lão tổ đối với Trung vực sự tình không hiểu nhiều lắm, liền đem việc này đặt ở một bên. Phàm Nhi, yên tâm, hắn dám ra tay với ngươi, vô luận như thế nào hắn đều muốn bỏ ra đại giới. Hiện tại lão phu tới trước nhìn nhìn ngươi thân thể tình huống. Ngụy Quy Phàm nghe nói thở nhẹ một hơi. Trong mắt hắn chính mình nguyên anh viên mãn lão tổ nhất định có thể dễ dàng giải quyết cái kia băng cầu, sau đó tìm cái kia họ Sầm tính chướng. Ngụy gia lão tổ đem tay khoác lên Ngụy Quy Phàm trên cổ tay, sau đó thần thức dò vào trong đó. Sở dĩ muốn đem để tay lên đi là bởi vì như thế có thể dùng ra cường thần thức năng lực nhận biết. Kỳ quái, Ngụy gia lão tổ chau mày, một lát về sau, thở dài một tiếng, này vật lão phu vô pháp giải quyết. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Quy Phàm thần sắc đại biến. Giải quyết không được chính mình không phải liền là chắc chắn phải chết sao? Đừng hốt hoảng, cởi chuông phải do người buộc chuông, chúng ta chỉ cần đem hung thủ bắt lấy liền được. Ngụy gia lão tổ nhàn nhạt nói, lập tức một đạo thần niệm tán phát ra. Đúng a, chúng ta chỉ cần đem kia bắt người ở liền được. Ngụy Quy Phàm ánh mắt sáng lên, một lát về sau, 7-8 tên nguyên anh tu sĩ đi đến. Có nguyên anh đỉnh phong, có nguyên anh hậu kỳ, lão tổ tìm chúng ta chuyện gì? Tiến đến người lần lượt đối lấy Ngụy gia lão tổ khẽ khom người. Theo lấy Ngụy Quy Phàm giảng thuật, đám người rốt cuộc biết qua. Thật can đảm, Trung vực người tới Đông vực còn dám cái này phách lối. Cái này là hoàn toàn không đem chúng ta Ngụy gia để vào mắt a. Hừ, liền nên dùng đem hắn chộp tới. Đúng, còn có hắn kia tôn nữ đem bọn hắn đánh gãy hai chân quỳ tại chúng ta Ngụy gia cửa vào. Đám người lòng đầy căm phẫn, lần lượt kêu gào, cho tới nay cao cao tại thượng bọn hắn đâu chịu nổi cái này khí. Không cần rồi, lão phu đến rồi. Lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chàng bên trong đột nhiên lặng ngắt như tờ. Người nào tại nói chuyện, một đám nguyên anh ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn đến một cái người. A, đột nhiên ở giữa Ngụy Quy Phàm một tiếng thống hào, chỉ gặp kia khỏa băng cầu thẳng tắp xông phá hắn đan điền, đi đến ngoại giới, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó một đạo nửa trong suốt bóng người từ băng cầu bên trong thoát ra, hóa thành Sầm Tinh Hà bộ dáng. Là ngươi, Ngụy Quy Phàm miệng lớn thổ huyết, mặt bên trên đều là kinh khủng. Thần niệm hóa thân, ngươi là hóa thần cảnh. Ngụy gia lão tổ đằng một tiếng đứng thẳng lên, mặt bên trên cũng là kinh khủng không ngừng. Cái này là hóa thần a, có thể không phải chính mình cái này các loại nguyên anh có thể dùng trêu chọc. Hóa thần, cái này trùng tiểu tu sĩ lão phu đều không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước sự tình. Sầm Tinh Hà mắt bên trong hiện ra một vệt hồi ức. Đúng, các ngươi không phải nghĩ muốn bắt lão phu sao? Cái này vì tiền bối, đây đều là hiểu lầm a. Ngụy gia lão tổ cúi đầu, không có biện pháp đây chính là hóa thần. Vậy được rồi, đã là hiểu lầm. Lão phu đều đến liền thuận tay tiêu diệt các ngươi Ngụy gia đi. Sầm Tinh Hà thần sắc không có chút nào ba động, lúc này liền muốn động tay. Các hạ chẳng lẽ thật muốn cá chết lưới rách, ngươi một đạo thần niệm hóa thân còn thật sự cho rằng có thể diệt ta Ngụy gia. Lại nói ta Lưu Vân Đế quốc thái thượng hoàng cũng là hóa thần, ngươi Trung vực người đến ta Đông vực còn dám cản rỡ như vậy. Chân ngã Đông vực không người hay sao? Mắt thấy cầu hòa không thành, Ngụy gia lão tổ bắt đầu uy hiếp. Ngớ ngẩn, đều nói ta không phải hóa thần. Các ngươi kia cái gì cầu thí hóa thần đến lão phu thuận tay vỗ chết liền được. Sầm Tinh Hà nói xong, sau lưng băng cầu đột nhiên phóng xuất ra một đạo gợn sóng. Gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, sát na ở giữa bao trùm cả cái lãnh địa nhà họ Ngụy. Phạm vi bao trùm chi bên trong hết thảy sinh vật ngừng lại không động, tiếp lấy liền là nước chảy cũng bắt đầu ngừng lại, nhanh chóng đóng băng. Thời gian qua một lát, cả cái Ngụy tộc thành vì một tòa băng điêu, sinh động như thật. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngụy gia phụ cận cường giả một chớp mắt liền cảm giác đến một cổ dị thường khí tức, liền phi thân đến không trung, nhìn hướng Ngụy gia phương hướng. Thiên A, cuối cùng là thế nào rồi? Là vị nào đại năng thủ bút? Ngụy gia lão tổ đám người hai mắt chuyển động, lúc này bọn hắn còn chưa có chết đi. nhưng lại toàn thân không thể động đậy, liền là thần niệm đều không thể sử dụng. Ngụy Quy Phàm nội tâm hối hận không thôi, hắn biết mình thật đá trúng thiết bản. Hôm nay cả cái Ngụy gia đều muốn diệt vong, hóa thần đến dự đoán đều cứu không. Mà Ngụy gia lão tổ nội tâm càng là lật lên kinh đào hải lãng. Này người tuyệt không phải hóa thần, nhất định là hóa thần phía trên. Thiên A, ta Ngụy gia thế nào hội trêu chọc đến này các loại đại năng? Lần trước lão phu diệt sát Xích Dương Tông, Ngụy gia có chút ý kiến. Hôm nay, Ngụy gia không có ý kiến, về sau cũng sẽ không có. Như là người khác còn có ý kiến cứ việc nói, lão phu luôn luôn giảng đạo lý. Đúng, đã Ngụy gia là Lưu Vân Đế quốc người, kia liền mời Lưu Vân Đế quốc hoàng thất đem Ngụy gia tại bên ngoài tộc nhân toàn bộ giết đi, để tránh bọn hắn có ý kiến. Như là đến lúc còn có người còn sống kia liền là Lưu Vân hoàng thất đối lão phu có ý kiến. Sầm Tinh Hà lời nói truyền khắp cả cái Lưu Vân Đế quốc, một thời gian chấn kinh vô số người. Mà Ngụy gia lão tổ mấy người còn chưa có chết, tận mắt thấy Sầm Tinh Hà đem này lời truyền ra ngoài. Bọn hắn không biết rõ truyền bao xa, nhưng là Ngụy gia thế lực chung quanh khẳng định nghe đến. Ngụy gia lão tổ điên cuồng giãy giụa, nghĩ yêu cầu tha, nhưng lại không hề có tác dụng, liền lời đều nói không ra. Xong, xong a, hắn đã có thể nhìn đến chính mình Ngụy gia huyết mạch tận tuyệt kia một ngày. Cái này ngu ngốc Ngụy Quy Phàm đến tột cùng đã làm gì? Sầm Tinh Hà hào không thương cảm, từ Ngụy Quy Phàm mắng Sầm Vận một khắc kia trở đi liền chú định Ngụy gia hôm nay. Hắn cũng không quan tâm có không có vô tội, bởi vì hắn không quan tâm. Thân hình chớp mắt hóa thành quang điểm biến mất không thấy gì nữa, mà sau lưng băng cầu lại lần nữa phóng xuất ra một đạo gợn sóng sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Ngụy gia bên trong lại cũng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Một lát về sau, có người cả gan đi đến Ngụy gia bên trong. Thấy từng tòa sinh động như thật băng điêu, một lúc ngứa tay đụng chạm một lần. Lập tức băng điêu hóa thành cực kỳ nhỏ băng bụi rơi xuống trên mặt đất, theo gió tung bay. Không đơn giản cái này một tòa băng điêu, Ngụy gia bên trong hết thảy đều là như đây. Lưu Vân Đế quốc hoàng cung bên trong, một tòa cung điện cửa vào. Một người quỳ rạp trên đất, cung kính nói, Thái Thượng Hoàng, chúng ta phải chăng muốn truy sát kia Sầm Tinh Hà. Việc này Lưu Vân Hoàng đế đã vô pháp xử lý dù sao có thể diệt đi Ngụy gia người, thực lực nhất định mạnh hơn Nguyên Anh viên mãn, thậm chí hung thủ liền là hóa thần, cái này chủng sự tình có thể không phải hắn có thể là quyết định. Vì lẽ đó phái người đi đến hỏi thăm Thái Thượng Hoàng. Ngớ ngẩn, tìm chết đừng mang lên lão phu, nhanh chóng phái người đuổi theo giết Ngụy gia Dương Nhiệt, nếu ai dám lá mặt lá trái không xuất lực, lão phu trực tiếp bóp chết hắn. Mặt khác hạ lệnh, gần nhất tất cả người đều cẩn thận một chút, đừng trêu chọc bọn hắn ông cháu, gặp đến nhượng bộ lui binh. Một đám ngớ ngẩn đồ chơi, trêu chọc người nào không tốt. Trêu chọc Sầm Tinh Hà, Thái Thượng Hoàng trẻ tuổi lúc du lịch bốn phương, kiến thức rộng rãi. Tự nhiên nghe nói qua trung vực thực lực, cũng đối kia một bên đại thế lực có hiểu. Trung vực những kia đứng tại đỉnh tiêm cường giả hắn cũng có nghe thấy. Trêu chọc Sầm Tinh Hà, là dùng thiên làm gan sao? Ngày thứ hai, Tôn Hoàng đi qua mấy ngày bận rộn rốt cuộc đi đến Khiếu Cảnh Thành. Bất quá hắn còn nhớ rõ chuyến này nhiệm vụ đi qua Dịch Dung về sau mới tiến thành. Đàm Phong, để lão tử nhìn nhìn ngươi cái gì cân lượng, cả gan trêu chọc ta Tụ Bảo Lâu. Tôn Hoàng đi đến ở chỗ vắng vẻ Khiếu Cảnh Thành, càng là có một cổ khó hiểu ưu việt cảm giác. Suy cho cùng hắn tại Lưu Vân Đế quốc đều tính là một tên thiên tài, đi đến Khiếu Cảnh Thành kia càng là xưng vương xưng bá. Bất quá hắn rất nhanh liền khó xử bởi vì hắn căn bản tìm không thấy Đàm Phong manh mối. Tìm không thấy người thế nào giết người, không có biện pháp hắn chỉ có thể tìm tới Tiền Thắng Bảo. Trong một gian mật thất, hắn dỡ xuống ngụy trang, khôi phục nguyên trạng. Một thân trúc cơ viên mãn khí tức cũng tán phát ra. Ta hỏi ngươi, ngươi có không có Đàm Phong tin tức? Tôn Hoàng dáng vẻ cao cao tại thượng, hắn đã tỏ rõ chính mình thân phận. Người già thành tinh Tiền Thắng Bảo một nhìn liền nhìn ra đến này người là làm gì? Nội tâm không khỏi thở dài, cái này sư đồ mấy người quả nhiên một cái dạng a. Liền không phải làm sinh ý đồ đệ thân vì Tụ Bảo Lâu một thành viên, lại cướp đoạt khách nhân tài vật, bị phản sát sau lại vụng trộm phái người đi ra ngoài tìm thù. Trên xuống thế mà không quản, nhìn đến Tụ Bảo Lâu cũng làm không lâu dài a. Tiền Thắng Bảo nội tâm ung dung thở dài, bất quá ngoài miệng lại không chậm hơn nửa phần, mở miệng nói cái này thuộc hạ xác thực không biết, lần trước hắn từ đấu giá hội rời đi sau liền rốt cuộc không có xuất hiện, cũng lại cũng không có người thấy hắn. Tôn Hoàng nhíu mày, tiếp lấy mượn cơ hội răn dạy Tiền Thắng Bảo một phiên. Sau cùng chỉ để lại một cái, như là có hắn tin tức, đệ nhất thời gian liên hệ ta. Vứt xuống một mai truyền tin tức ngọc phù liền rời đi. Tiền Thắng Bảo nhặt lên truyền tin tức ngọc phù một lúc không lời nói, sau cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Một lắc mấy ngày đi qua, lúc này Sóc Châu cùng Lưu Vân Đế quốc đều cuồn cuộn sóng ngầm. Sóc Châu mấy đại tông môn vội vàng chia cắt Xích Dương Tông sản nghiệp cùng địa bàn. Mà Lưu Vân Đế quốc càng lớn, triều đình vội vàng truy sát Ngụy gia Dương Nhiệt. Cũng vội vàng cùng các đại thế lực chia cắt Ngụy gia lưu lại hết thảy. Bất quá tất cả người đều duy trì tương đối lớn khắc chế tận lực không lan đến những cái tán tu. Đặc biệt là những kia ra ra mang theo tôn nữ càng là không quản thật giả, trước tiên lui tránh ba xá, suy cho cùng ai cũng không biết chính mình sẽ không sẽ đụng vào họng súng bên trên. Đi qua mấy ngày tu luyện, Đàm Phong tu vi lại có tinh tiến. Mà ảnh lưu kiếm pháp sớm đã tiểu thành, tại kiếm ý cùng hư không kiếm thể trợ lực hạ lập tức đại thành. Đến mức huyễn ảnh lưu tung bộ bởi vì gần nhất rất ít bị người đuổi giết, thêm vào cực ít tu luyện, đến nay cũng vừa mới vừa tiểu thành. Thể nội kiếm hoàn mặc dù còn chưa thể ngoại phóng giết địch, nhưng là cũng đã có thể là cho Đàm Phong giúp đỡ. Tại kiếm hoàn gia chỉ phía dưới, Đàm Phong chân khí chân nguyên càng thêm ngưng luyện, thả ra kiếm khí uy lực cũng càng mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, không sai biệt lắm, cũng nên đi ra xem một chút có cơ hội hay không làm sự tình. Ây, không đúng, hẳn là tiền ấm áp. Đàm Phong đứng dậy, đi ra khỏi sơn động, trực tiếp bay hướng phiếu cảnh thành. Ở ngoài thành dịch dung về sau mới bay vào thành bên trong. Đến mức sầm tinh hà cho hắn bách biến ma diện hắn không có sử dụng, tại chính phiếu cảnh thành dịch dung thuật liền miễn cưỡng đủ dùng. Tiến thành Đàm Phong liền thẳng đến khách sạn, nhìn có cái gì tin tức. Khách sạn bên trong, Đàm Phong chọn chút thức ăn, một bình rượu, lẳng lặng nghe lấy đám người trò chuyện Nam Địa Bắc, kéo lấy trời cao biển rộng. Này các loại thoải mái thời gian Đàm Phong cảm giác có đoạn thời gian không có trải qua. Ha ha ha, Xích Dương Tông có thể thật là thảm. Hắc hắc, cướp mấy khỏa trúc cơ đan liền bị người diệt môn, cười chết lão tử. Ta nếu là có mạnh như vậy lớn ra ra, ta sớm không biết rõ uy phong đi nơi nào, còn đi cái giám chó huyết sắc bí cảnh a. Ngươi tại sao không trở về đi hỏi một chút ra ra ngươi đâu? Có lẽ là hắn tại khảo nghiệm ngươi đây, ngươi có thể đừng nói bậy a, hắn lão nhân ra mộ phần thảo đều 2 mét cao. Kia ngươi xuống đi hỏi hắn a, cút, muốn cũng đi cùng đi với ngươi. Đàm Phong nghe nửa ngày cũng không nghe thấy cái gì tin tức có giá trị, những này người tin tức còn so không lên chính mình biết đến đâu. Lại nói qua mấy ngày liền có đi tới Lưu Vân Hoàng Đô phi thuyền, chư vị có không có hứng thú đi Lưu Vân lịch luyện một phiên. Lưu Vân Hoàng Đô, phi thuyền, Đàm Phong thần sắc khẽ động, có chút hứng thú lại còn là lẳng lặng nghe. Đừng nói bậy a, chúng ta luyện khí kỳ tại Sóc Châu đều là tiểu tu sĩ, đi đến kia một bên dự đoán chỉ có thể bưng trà đổ nước, muốn cũng đi là trúc cơ về sau lại đi a. Đàm Phong đi trên đường, nội tâm âm thầm suy nghĩ lấy. Cũng là thời gian rời đi, Xích Dương Tông không có bên này cùng chính mình có thù hẳn là cũng không có. Mà chính mình thực lực tại Sóc Châu, trừ Kim Đan hẳn là vô địch, lại ở tại Thanh Tiêu Hoàng Triều cũng không có nhiều sơ suất nghĩa. Cùng một đám kẻ yếu làm sự tình cũng không có cảm giác thành tựu. Mới vừa quên mất hỏi, vài ngày sau đến tột cùng là thời điểm nào? Lại là đi chỗ nào lên thuyền? Buồn rầu, Đàm Phong suy tư một lát liền cất bước đi hướng Tụ Bảo Lâu. Hiện nay Tụ Bảo Lâu sinh ý kém rất nhiều, vắng ngắt, liền là điếm tiểu nhị cũng là buồn ngủ. Khách quan ngài tốt, điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy Đàm Phong liền ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn nhìn không ra A Đàm Phong thực lực, nhưng là ánh mắt còn là có. Người tới thần sắc thong dong, đặc biệt là bên hông mang bội kiếm liền tính chỉ nhìn một mắt liền biết rõ không phải là phàm vật. Đàm Phong cũng không quan tâm người khác có thể hay không từ một chuôi kiếm nhìn ra chính mình thân phận, vì lẽ đó một mực đeo tại bên hông. Các ngươi tiền trưởng quỹ đâu? Ta tìm hắn nói chút kinh doanh. Điếm tiểu nhị đại hỉ biết rõ cái này là lớn sinh ý đến, ngài đi theo ta. Lầu ba trong phòng trà, Đàm Phong lại lần nữa gặp đến Tiền Thắng Bảo, lúc này Tiền Thắng Bảo tiểu tụy rất nhiều. Nhìn đến Đàm Phong tiến đến, đứng dậy chắp tay, gặp qua vị công tử này. Sau lưng điếm tiểu nhị không cần phân phó liền lui ra ngoài, đồng thời nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Phòng bên trong chỉ còn lại Đàm Phong cùng Tiền Thắng Bảo hai người. Đàm Phong khuôn mặt một trận mơ hồ lập tức khôi phục nguyên trạng. Là ngươi, Đàm Phong, Tiền Thắng Bảo sắc mặt kinh khủng, lập tức như có chút nhận mệnh, ung dung thở dài, Đàm công tử ta cùng ngươi không cừu không oán a. Hỏi lời này Đàm Phong có chút mộng, nói, là không cừu không oán a, thế nào rồi? Tiền Thắng Bảo kinh ngạc nhìn Đàm Phong một nhìn, Đàm công tử không phải đến báo thù. Ta cùng ngươi lại không có thù, ta báo cái gì thù? Đàm Phong tự nhận Tiền Thắng Bảo không phải chính mình cừu nhân, mặc dù Tụ Bảo Lâu có người muốn giết mình, nhưng là đây không phải là Tiền Thắng Bảo có thể can thiệp, đồng thời Tiền Thắng Bảo còn cho chính mình nhắc nhở qua. Tiền Thắng Bảo thở nhẹ một hơi, nói, ngươi không nên tới. Có thể là ta đến rồi. Đàm Phong ác thú vị trả lời một câu, Tiền Thắng Bảo khóe miệng giật một cái, Lưu Vân Đế quốc kia một bên Tụ Bảo Lâu phái người đến giết ngươi, ngươi không nên trở về, ngươi nên dùng trực tiếp đi. Hắn liền là một cái sinh ý người, hắn từ trước đến nay không cho rằng làm sinh ý cần thiết bạo lực chỉ là duy trì quy tắc kinh doanh thủ đoạn mà thôi. Vì lẽ đó phía trên phái người đến truy sát Đàm Phong, Tiền Thắng Bảo phi thường không đồng ý nhưng lại không thể làm gì. Như là ngay từ đầu liền dựa theo sinh ý quy tắc làm sự tình, chỗ nào hội có nhiều chuyện như vậy. Người đi nhanh lên đi, tận lực đào tẩu, sau một nén hương ta lại bẩm báo đi lên, liền nói có một người như là ngươi giả trang, vừa mới bắt đầu không xác định, đến sau suy nghĩ thật lâu mới nghĩ thông suốt. Tiền Thắng Bảo không có đem hết thảy trách nhiệm ôm trên người chính mình, như là chính mình giả trang không biết, không báo cáo, về sau bị điều tra ra, tụ bảo lâu sẽ không bỏ qua chính mình một nhà già trẻ. Một nén hương thời gian, tin tưởng này người đã chạy cái không thấy. Mà chính mình cũng nhiều lắm là liền là bị xử phạt một hai mà thôi. Mọi việc đều thuận lợi, hai bên đều không được tội. Đàm Phong có chút mộng, nói thật hắn tại Tiền Thắng Bảo trước mặt bại lộ thân phận là có nguyên nhân. Như là Tiền Thắng Bảo không báo cáo, Hảo Hảo làm sinh ý kia liền cùng hắn làm sinh ý. Như là hắn vụng trộm báo cáo, nghĩ trận đánh giết chính mình, đó cũng là chuyện tốt, ngược lại kim đan không đến, chính mình cơ hồ liền là vô địch. Đúng lúc đi tới Lưu Vân Đế quốc phía trước thu thập một phiên khiếu cảnh thành tụ bảo lâu. Mà Tiền Thắng Bảo trực tiếp để chính mình trốn, xác thực vượt quá dự liệu của mình. Mà hắn lời nói không giống như là giả bởi vì không cần thiết, như là hắn thật nghĩ báo cáo, hoàn toàn có thể dùng không nói với mình, sau đó tìm một cơ hội vụng trộm đem tin tức truyền đi, hoặc là chờ chính mình rời đi sau đem tin tức truyền đi. Phái nhiều ít người đến, cái gì cảnh giới, một cái trúc cơ viên mãn, Tiền Thắng Bảo không có lại nhiều nói, có thể nói ra cảnh giới thực lực đã là mạo hiểm, như là đem tên họ của đối phương thân phận đều nói cho cái này Đàm Phong nghe, nếu là cái này ra hỏa nói lộ ra miệng, sau cùng xui xẻo liền là chính mình. Suy cho cùng Tôn Hoàng là vụng trộm qua đến, Thanh Tiêu Hoàng Triều bên này liền tự mình biết rõ hắn thân phận. Đàm Phong trừng lớn hai mắt, chính là trúc cơ viên mãn liền dám đến giết chính mình. Cái này dũng sao, Đàm Phong không có lại xoắn suýt cái này vấn đề hỏi, ta nghe nói qua mấy ngày có một chiếc phi thuyền đi tới Lưu Vân Đế quốc Hoàng Đô là việc buôn bán của các ngươi sao? Ta mua một tấm vé, Tiền Thắng Bảo lắc đầu, kia là Thiên Bảo Các sinh ý. Nguyên lai như đây, Thiên Bảo Các Đàm Phong nghe nói qua. Kia là một cái cùng tụ bảo lâu không sai biệt lắm thực lực mắt xích thương hội. Ở các nơi cùng tụ bảo lâu đều là cạnh tranh quan hệ. Đàm công tử là tính toán ngồi phi thuyền đi tới Lưu Vân Đế quốc. Thực không dám giấu giếm, Tề Hoài Nhân sư phụ liền tại Lưu Vân Đế quốc, việc này mời công tử nát tại tâm lý ngàn vạn đừng nói là ta nói. Không sai, ta chính là tính toán ngồi phi thuyền đi tới Lưu Vân Đế quốc. Đàm Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhớ ra cái gì đó lại nói, ngươi có thể dùng đem việc này cáo chi truy sát ta người. Tiền Thắng Bảo lập tức một hoảng. Vội nói, công tử yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không thông báo cho bọn hắn. Đàm Phong lườm hắn một cái, nghiêm mặt nói, ta nói thật, trúc cơ viên mãn ta lại không sợ ngươi cứ việc nói liền được, bất kể kết quả như thế nào ta đều sẽ không trách ngươi. Tiền Thắng Bảo nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt, cảm thấy Đàm Phong là nghiêm túc. Đã như vậy, vậy lão phu liền làm một lần người xấu đi. Lời tốt khó khuyên đáng chết quỷ mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng, các ngươi chỗ này thu đan dược cùng vũ khí loại hình A. Đàm Phong tính toán xử lý một chút chiến lợi phẩm, đều là cái này đoạn thời gian giết người thu hoạch. Tự nhiên là thu, Tiền Thắng Bảo cũng có chút hưng phấn, cái này Đàm Phong có thể là lớn hộ khách a. Lần trước kia một số lớn trúc cơ đan chủ dược để chính mình kiếm không ít, mặc dù đến sau Xích Dương Tông tính toán thấp giá mua về nhưng là đến sau Xích Dương Tông bị diệt tự nhiên không giải quyết được gì. Cũng không biết cái này lần mua bán lớn không lớn, Đàm Phong móc ra một bó lớn chữ vật giới chỉ, trong đó có Xích Dương Tông Mã trưởng lão, có Tề Hoài Nhân, Tề Hoài Vận, có Phác Khiếu Thiên đám người. Cái này, Tiền Thắng Bảo kinh ngạc đến ngây người, mua bán lớn a. Vẻn vẹn những này chữ vật giới chỉ đều là lớn mua bán, vẻn vẹn một cái chữ vật giới chỉ đều là chừng 1000 linh thạch, càng không cần nói bên trong bảo vật. Cái này Đàm Phong gần nhất đến tột cùng giết nhiều ít người a. Nhưng là một lát về sau Tiền Thắng Bảo liền xa vào lưỡng nan, bởi vì tụ bảo lâu hiện nay tư kim thu không xuống, liền một nửa đều thu không xuống. Lần trước mua Đàm Phong chủ dược hao phí 7 vạn linh thạch, đến sau mua phụ liệu cũng hao phí 1-2 vạn linh thạch. Mà hiện nay mới trôi qua nửa cái tháng không đến, trúc cơ đan cùng chủ dược một nửa đều còn không có bán đi. Hắn còn cần thiết giữ lại bộ phận tư kim lưu làm quay vòng. Bởi vì vậy chỉ thu 1/3, đại bộ phận đều là một chút Đàm Phong không cần đan dược, công pháp, vũ khí. Mà Đàm Phong cũng lại lần nữa thu hoạch đến 2 vạn linh thạch. Thêm lên cái này đoạn thời gian giết người thu hoạch linh thạch, hiện nay Đàm Phong linh thạch đã đột phá 10 vạn đại quan. Nhớ rõ đem ta muốn ngồi phi thuyền đi tới Lưu Vân Đế quốc tin tức nói cho kia người. Đàm Phong nói xong liền phủi mông một cái đi, hắn hôm nay cũng không biết mua cái gì đồ vật, linh thạch tính toán lưu đến Lưu Vân Đế quốc lại nhìn nhìn có gì cần. Tiền Thắng Bảo nhìn lấy Đàm Phong rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói, hắn có thể giết nhiều người như vậy có lẽ thật không sợ Tôn Hoàng a. Có thể là kia là trúc cơ viên mãn a, còn là Lưu Vân Đế quốc loại địa phương kia ra đến. Tiền Thắng Bảo có chút bận tâm, bất quá lập tức liền thoải mái, khuyên cũng khuyên qua, đường là hắn chọn, chết sống đều trách không thể ta. Nói bèo nước gặp nhau có chút không thạo, nhưng là không phải liền là có qua mấy lần giao dịch mà thôi. Tiền Thắng Bảo lại không phải kia chủng trách trời thương dân người, hắn khuyên Đàm Phong không phải liền là không hy vọng khách hàng của mình bởi vì cùng mình giao dịch dẫn đến chết thảm mà thôi. Tiền Thắng Bảo điều chỉnh một hồi tâm thái, lập tức đi ra tụ bảo lâu, hướng thành bên trong một chỗ khí phái chỗ ở mà đi, cũng không biết Tôn Hoàng mấy ngày ngắn ngủi thế nào vào ở chỗ này, nhưng là nghĩ đến không phải liền là uy bức lợi dụng. Ngươi nói cái gì, có Đàm Phong tin tức, đại sảnh bên trong, Tôn Hoàng trái ôm phải ấp, một bên một cái thiên kiều bách mỹ nữ tử nghe đến Tiền Thắng Bảo lời nói lúc này đứng lên. Đúng vậy, hắn mới vừa dịch dung đi đến tụ bảo lâu tính toán bán ra một nhóm hàng hóa, kết quả bị ta phát hiện sơ hở. Tiền Thắng Bảo nói lấy đem mấy vật thả đến Tôn Hoàng trước mặt, cái này mấy vật nếu như ta không có đoán sai lời nói hẳn là tề chấp sự vật. Tôn Hoàng cầm qua đến một nhìn, bên trong có một cái trưởng bộ còn có ngọc bội, công pháp. Không sai, đây đều là Tề Hoài Nhân đồ vật, Tôn Hoàng thân vì Tề Hoài Nhân sư đệ tự nhiên gặp qua những này vật. Nghĩ không đến cái kia Đàm Phong cái này xuẩn, thế mà dám đến tụ bảo lâu bán ra Tề Hoài Nhân đồ vật. Tôn Hoàng cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường, người khác đâu, Đàm Phong cực điểm cẩn thận, thần hồn nát thần tính, tại hạ lo lắng đả thảo kinh xà cho nên lúc đó không dám vọng động, mà hắn một ra tụ bảo lâu liền biến mất bóng dáng. Mặc dù nhìn đến Tiền Thắng Bảo Phong khinh vân đạm bộ dáng liền biết rõ cái kia Đàm Phong đã chạy, nhưng là thật nghe đến còn là để Tôn Hoàng không thể nào tiếp thu được. Phế vật, Tôn Hoàng mắng một cái, Tôn công tử xin yên tâm, ta đã biết rõ hắn mấy ngày sau hành tung, đến lúc ngươi cũng có thể mai phục hắn. Tiền Thắng Bảo cười thần bí, ồ, hắn đến thời điểm đệ nhất thời gian liền là hỏi thăm 5 ngày sau đó đi tới Lưu Vân đế quốc phi thuyền sự tình, 5 ngày sau đó hắn nhất định ngồi phi thuyền đi tới Lưu Vân hoàng đô. Tôn Hoàng một sờ cằm, trầm tư một lát sau hỏi, hắn không có phát giác được thân phận bại lộ a? Cái này là trọng yếu nhất, như là Đàm Phong phát giác được thân phận bại lộ đến lúc rất khả năng không đến. Tôn công tử xin yên tâm, tại hạ lúc đó lo lắng hắn phát giác một mực rất cẩn thận, hắn rời đi tụ bảo lâu ta đều không dám phái người theo dõi hắn. Tốt, ha ha ha, Tôn Hoàng cười to nói, 5 ngày sau đó lão tử cho hắn một kinh hỉ. Ngồi phi thuyền rời đi tốt, nửa đường tìm một cơ hội xử lý hắn, người nào có thể hoài nghi đến tụ bảo lâu đầu bên trên. Diệu a, Đàm Phong dịch dung rời đi tụ bảo lâu về sau liền tìm đi Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các so sánh tụ bảo lâu muốn náo nhiệt rất nhiều, suy cho cùng tụ bảo lâu bởi vì Tề Hoài Nhân sự tình dẫn đến danh dự rất kém, rất nhiều phía trước lựa chọn đi tụ bảo lâu người đều lựa chọn Thiên Bảo Các. Người nào cũng không nghĩ chính mình hảo hảo làm mua bán, kết quả bị nhầm vào. Cũng còn tốt Tề Hoài Nhân sai khiến người khác cướp bóc tán tu sự tình không có truyền đi, nếu không tụ bảo lâu càng khó chịu hơn. Đàm Phong dễ dàng liền tại Thiên Bảo Các mua vé tàu, kia là một cái mộc chế lệnh bài. Thời gian là tại 5 ngày sau đó đến lúc liền tại thành bên ngoài lên thuyền, quá hạn không đợi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Đàm Phong đối với khiếu cảnh thành cũng không có cái gì lưu luyến. Tìm một khách sạn liền ở lại, 5 ngày thời gian, tại tu luyện bên trong thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào, Đàm Phong mở hai mắt ra, mắt bên trong kiếm quang chợt lóe lên. Bị kiếm hoàn ảnh hưởng, thể nội kiếm đạo chân khí cùng chân nguyên càng thêm lăng lệ a. Đàm Phong cảm giác đến một chút không ổn, chân khí tại kinh mạch bên trong vận chuyển vậy mà có chút cảm giác đau, mặc dù cảm giác rất nhỏ bé. Đây quả thực bất khả tư nghị, chính mình đường đường hư không kiếm thể thế mà tại vì thể nội kiếm đạo chân khí quá lăng lệ từ đó cảm giác đến đau đớn. Có lẽ là bởi vì chính mình mới trúc cơ trung kỳ liền luyện chế thành công kiếm hoàn nguyên nhân đi, tại thêm lên cực ý kiếm quyết nguyên nhân. Xem trước một chút đi, như là đau đớn gia cường đến thời điểm lại tìm một bộ luyện thể công pháp tu luyện nên dùng có thể giải quyết. Đàm Phong không có đem loại vấn đề này để ở trong lòng, nắm giữ hệ thống tự mình giải quyết loại vấn đề này còn không phải dễ dàng. Lúc này bên ngoài cũng đã có không ít độn quang bay hướng thành bên ngoài, nghĩ đến đều là chuẩn bị ngồi phi thuyền người. Đàm Phong thấy thế cũng hóa thành độn quang đi theo, chỉ chốc lát liền gặp đến thành bên ngoài cập bến lấy phi thuyền. Phi thuyền không buồm, không một cái buồm, có dài hơn 10 trượng, nhìn lấy liền tựa như trên một con thuyền chở một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu có tam tầng, hắn cách xuất từng cái gian phòng. Đàm Phong đưa ra lệnh bài liền được cho qua, cất bước đi tới phi thuyền. Đàm Phong mua vé tàu hoa phí 500 linh thạch, đương nhiên là có tiện nghi có đắt, có đại mấy trăm một ngàn. Cũng có hai tam bách, thậm chí 1-200 linh thạch, bất quá cái này chủng dự đoán cũng chỉ có thể ở khoang tàu. Nhưng là dù cho cái này giá cả cũng không phải bình thường luyện khí kỳ có thể là tiêu phí. Đàm Phong không có lập tức đi vào phòng, mà tại đứng tại bong thuyền nào đó góc vắng vẻ. Lúc này cũng đã có mấy tên trúc cơ tu sĩ, càng có hơn 10 tên thần sắc thấp thỏm luyện khí tu sĩ. Theo thời gian trôi qua người tới càng ngày càng nhiều, thẳng đến Đàm Phong cảm giác đến một cổ ác ý. Hắn không quay đầu lại, liền tựa như không có phát giác được. Này người liền là Đàm Phong, Tôn Hoàng lặng lẽ nhìn lấy Đàm Phong, hắn mang lấy có thể là ngăn cách thần thức màu đen vi mũ. Mà Đàm Phong hiện nay bộ dáng tự nhiên là lần trước đi tụ bảo lâu bộ dáng, Tiền Thắng Bảo lúc đó liền đem Đàm Phong dịch dung sau bộ dáng giao cho Tôn Hoàng.